Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 921, Thiên Hồn Đế Quốc tin tức, hạ. Cảm xúc lập tức trở nên kích động lên, thậm chí có chút ít không kềm chế được, Hoắc Vũ Hạo đem khăn lụa đưa đến trước mặt mình, bờ môi nhỏ nhẹ run rẩy. Thế nhưng mà, Đông Nhi, ngươi vì cái gì không hiện thân gặp ta a? Vì cái gì không ở lại? Ngươi cũng đã biết, ta nhớ bao nhiêu ngươi. Bên cạnh trong trướng bồng, Đường Vũ Đồng lúc này ngủ rất say, tối hôm qua, nàng không có tu luyện. Sau khi trở về liền trầm trầm ngủ. Xinh đẹp mang trên mặt một vòng mỉm cười thản nhiên. Hoắc Vũ Hạo cùng với Sử Lai Khắc học viện mọi người phong thưởng rất nhanh sẽ ra rồi. Thậm chí không có trải qua Tinh La Đế Quốc Hoàng thất xét duyệt. Vô luận mọi người có tiếp nhận hay không, những người khác trực tiếp cho thừa kế nam tước tước vị, Hoắc Vũ Hạo thì là tử tước. Mặc dù đang công hầu bá tử nam cái này ngũ đẳng tước vị ở bên trong, nam tước cùng tử tước chỉ là sắp xếp ở phía sau, nhưng là, tăng thêm thừa kế hai chữ, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Đây chính là con cháu đời sau đều có thể được hưởng đó a. Về phần phong đất, cũng không có tại phong thưởng trong đưa ra. 1.000 vạn kim hồn tệ, với tư cách tiền thưởng, trực tiếp cho Hoắc Vũ Hạo. Cái này tiền thưởng hiển nhiên cũng có vài phần mua sắm siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí hương vị. 1.000 vạn. Cái này nếu để cho Nhật Nguyệt Phe đế quốc biết rõ, chỉ sợ cái mũi đều phải tức điên rồi. Riêng là tài liệu, còn chưa hết 1.000 vạn a. Nhưng cân nhắc đến 8 cái tước vị trả giá, Tinh La đế quốc cho ra khen thưởng coi như là tạm được rồi. Điểm tâm về sau, Bạch Hổ công tước tự mình đến xem Hoắc Vũ Hạo. Hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay Hoắc Vũ Hạo cùng chi mấy ngày hôm trước rất bất đồng, cả người thần thái sáng láng đấy. Giống như là đã lấy được tân sinh bình thường toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Sáng sớm liền rửa mặt hoàn tất, còn thay đổi thân quần áo sạch. Công tước đại nhân. Hoắc Vũ Hạo đem Bạch Hổ công tước dẫn vào trong trướng bồng. Vũ Hạo, ngươi lần này thế nhưng mà lập công lớn. Như thế nào đây? Thân thể không thành vấn đề chứ? Bạch Hổ công tước thân thiết mà hỏi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, đã không thành vấn đề. Đêm qua thật sự là thật xin lỗi, ta đang dùng tự nghĩ ra hồn kỹ về sau, chắc chắn sẽ có một điểm di chứng. Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì là tốt rồi. Lần này phong thưởng đã có rồi, là ta cùng công chúa Điện Hạ thương lượng kết quả. Chúng ta giảm thấp xuống phong thưởng độ cứng, khoảng độ, chủ yếu là vì cân nhắc đến các tướng sĩ, ngươi hiểu chưa? Ngươi yên tâm. Chúng ta đã đem chiến công của các ngươi báo cáo bệ hạ. Tin tưởng bệ hạ còn sẽ có mặt khác phong thưởng. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, không sao, mặt khác không coi vào đâu, tước vị phong thưởng đã đến là tốt rồi. Hắn xem trọng, chỉ có tước vị, thừa kế tử tước sao? Bước đầu tiên đã đạt được. Đái Hạo mỉm cười, nói, đúng vậy a. Có tước vị, vợ con cũng có thể hưởng đặc quyền, lấy thực lực của ngươi. Chỉ là chịu vì quốc gia hiệu lực. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe được vợ con hưởng đặc quyền mấy chữ này, Hoắc Vũ Hạo trong mắt chợt lóe sáng, nhưng hắn hôm nay trạng thái tinh thần rất tốt, rất tự nhiên che giấu đi qua. Công tước đại nhân, siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đã đưa về Tinh La đế quốc đi à nha. U, đã đưa trở về rồi. Sau lần này, đoán chừng Nhật Nguyệt đế quốc bên kia phòng ngự sẽ càng thêm nghiêm mật. Vương Dịch nhất định bị các ngươi đánh chết, đối với bọn họ coi như là đã kích trầm trọng. Kế tiếp. Ngươi có trinh sát kế hoạch sao? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, tiếp tục quấy rối đi. Cũng nên làm chính đám bọn hắn thần hồn nát thần tính, tiêu hao tinh lực của bọn hắn. Cho trinh sát tử thần hồn đạo khí sáng tạo điều kiện. Ngươi còn muốn đi trinh sát tử thần? Cái này không được. Quá nguy hiểm. Bạch Hổ công tước lập tức nhíu mày nói ra. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, công tước đại nhân yên tâm. Không có niềm tin tuyệt đối trước đó. Ta sẽ không đi mạo hiểm đấy. Nhật Nguyệt Phe đế quốc có phản ứng gì sao? Đái Hạo lắc đầu, nói, phản ứng gì đều không có. Ta ngược lại thật ra ước gì bọn hắn có phản ứng đâu rồi, tốt nhất là triển khai hành động trả thù mới tốt. Nghe hắn vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo đáy mắt tinh quang lóe lên. Hắn lập tức minh bạch, Bạch Hổ công tước nhất định là làm ra tương ứng bố trí, quả nhiên không hổ là một đời danh soái. Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn tuy nhiên cường đại. Nhưng nếu như thoát ly, Minh Đấu Sơn mạch phòng ngự thể hệ lời nói, Tinh La đế quốc bên này phần đông hồn sư có thể không sợ bọn họ. Bạch Hổ công tước hiển nhiên nhất hy vọng tựu là Tà Quân hồn đạo sư đoàn bởi vì Vương Dịch nhất định chết đi mà mất đi tỉnh táo, phát động công kích. Nhưng hiện tại xem ra, Minh Đấu Sơn mạch bên kia người chủ trì đàn áp loại khả năng này. Trước mắt hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Hoắc Vũ Hạo nói, công tước đại nhân, ta đây sẽ thấy đi xem đi, quan sát một chút bọn họ dò xét hồn đạo khí bố trí có không có biến hóa. Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu, nói, hãy cẩn thận. Chỉ là cự ly xa trinh sát, bằng vào hắn cường đại tinh thần lực tự nhiên không có vấn đề gì cả. Dò xét hồn đạo khí đối tinh thần lực có thể cũng không mẫn cảm. Sau nửa canh giờ, Hoắc Vũ Hạo mang về chính xác tin tức. Nhật Nguyệt Phe đế quốc, tất cả dò xét hồn đạo khí toàn bộ hướng sơn mạch phương hướng thu nạp, nhất là siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, hắn lúc này đây đi ra ngoài, vậy mà một cái cũng không phát hiện. Không biết là Nhật Nguyệt Phe đế quốc thu hồi còn là như thế nào. Bởi như vậy, Nhật Nguyệt đế quốc đối với Tinh La đế quốc đại quân bên này giám thị muốn co rút lại rất nhiều. Sau khi lấy được tin tức này, Bạch Hổ công tước đại hỷ, có Hoắc Vũ Hạo tại, bọn họ trinh sát rốt cục không còn là đuôi mù điểm rồi. Báo. Bên ngoài truyền đến thanh âm dồn dập. Mời ngồi. Tâm tình thật tốt, Bạch Hổ công tước hướng Hoắc Vũ Hạo làm ra một cái lăng không ấn xuống đích thủ thế, ý bảo hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo cũng không khách khí, tại soái vị chỗ bên cạnh ngồi xuống. Công tước đại nhân, có tin tình báo Thiên Hồn đế quốc. Binh sĩ từ bên ngoài chạy vào, quỳ một gối xuống tại Bạch Hổ công tước trước mặt, đem một phong thơ tiên trình lên. Tình báo Thiên Hồn đế quốc. Rốt cuộc đã tới sao? Hoắc Vũ Hạo cùng Bạch Hổ công tước đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Thiên Hồn đế quốc tình huống đối với Tinh La đế quốc bên này cực kỳ trọng yếu, đó cũng là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc a. Đái Hạo vội vàng tiếp nhận giấy viết thư mở ra, chỉ là quét dọn vài lần, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi, trở nên một mảnh trắng bệch. Cầm chặt giấy viết thư hai tay theo bản năng vậy mà có chút run rẩy. Vừa mới ngồi xuống Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức đứng người lên, theo Đái Hạo sắc mặt hắn cũng có thể phân biệt ra được, Thiên Hồn đế quốc thế cục chỉ sợ thập phần không ổn. Ngươi đi xuống trước đi. Đái Hạo miễn cưỡng ngăn chặn tâm tình của mình, hướng binh sĩ phất phất tay. Binh sĩ lui ra. Trong soái trướng chỉ còn lại Hoắc Vũ Hạo cùng hắn hai người. Hoắc Vũ Hạo không hỏi, ở phía sau, có lẽ Bạch Hổ công tước cần phải tỉnh táo, có thể nói lời nói, hắn nhất định sẽ nói cho mình. Vũ Hạo, lần này, chúng ta Đấu La đại lục chỉ sợ thật sự muốn nhấc lên một trường hạo kiếp rồi. Bạch Hổ công tước thở dài một tiếng, đem trong tay giấy viết thư đưa cho hắn. Hoắc Vũ Hạo nghe hắn vừa nói như vậy, cũng không khỏi được trong lòng trầm xuống, tiếp nhận giấy viết thư nhìn lại. Chỉ thấy giấy viết thư trước viết. Thiên Hồn đế quốc thủ đô Thiên Đấu Thành rơi vào tay giặc, Nhật Nguyệt đại quân đế quốc đã công hãm Thiên Hồn đế quốc vượt qua 1/3 lãnh thổ, mà còn tại bằng tốc độ kinh người thế như trẻ tre giống như tiến công. Thiên Đấu Thành theo phía Tây, đã toàn bộ rơi vào Nhật Nguyệt đế quốc trong tay. Trong đó, Thiên Hồn phe đế quốc, bản thể Tông Tông chủ độc bất tử trọng thương, không rõ sống chết. Bản thể Tông tinh nhuệ tổn thất gần nửa. Thiên Hồn đế quốc 6 cái hồn đạo sư đoàn bị diệt 4 chữ. Còn thừa 2 chi che chở Thiên Hồn đế quốc hoàng thất hướng phía đông mà lui. Nhật Nguyệt đế quốc đầu nhập binh lực tổng cộng 30 vạn đại quân, trong đó kể cả 7 hồn đạo sư đoàn, hộ quốc chi trong tay 4 chữ thú vương cấp hồn đạo sư đoàn ngoại trừ Tà Quân hồn đạo sư đoàn bên ngoài, tất cả đều tham dự hành động lần này. Thánh Linh giáo phái ra đại lượng tà hồn sư phụ trợ, trong đó, bản thể tông chủ độc bất tử là bị 2 gã tà hồn sư liên thủ trọng thương đấy. Một người trong đó hình như là Thánh Linh giáo giáo chủ. Hắc ám Thánh Long, cực hạn Đấu La Long Tiêu Dao cũng chưa từng xuất hiện. Trước mắt Thiên Hồn đế quốc tan tác đã thành kết cục đã định. Bên ta hai chi viện quân hồn đạo sư đoàn cùng với Đấu Linh đế quốc viện quân đang cùng Thiên Hồn tàn quân đế quốc tụ hợp. Giấy viết thư trước nội dung dừng ở đây. Nhìn những này, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi sắc mặt đại biến, tuy nhiên hắn đoán được Nhật Nguyệt đế quốc hành động phương hướng, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới. Nhật Nguyệt đế quốc thế công vậy mà sẽ mạnh như thế. Theo chiến tranh tiến hành, tối đa cũng liền mới mười mấy ngày, Thiên Hồn phe đế quốc, liền thủ đô cũng đã luân hãm. Phải biết, Thiên Đấu Thành từ lúc vạn năm trước, cũng đã là lúc ấy đại lục ở bên trên số một thành phố lớn rồi, cùng Tinh La đế quốc Tinh La Thành nổi danh. Hơn 10 ngày thời gian A, Thiên Đấu Thành rơi vào tay giặc. Thiên Hồn đế quốc toàn tuyến tan tác, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Theo như theo tốc độ này, Nhật Nguyệt Đế quốc chỉ sợ tối đa lại có nửa tháng đến thời gian một tháng, có thể công hãm toàn bộ Thiên Hồn Đế quốc rồi. Đến lúc đó, chẳng những có thể lấy uy hiếp Tinh La Đế quốc cánh, Đấu Linh Đế quốc chính diện, thậm chí còn có thể uy hiếp được ở vào ba nước bên trong trung tâm chính là Sử Lai Khắc Học Viện A. Trong trướng bồng, Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo cùng Hoắc Vũ Hạo tất cả đều trầm mặt lại. Cục diện như vậy, so trong dự đoán càng thêm không xong. Vũ Hạo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Hổ Công Tước đột nhiên hỏi. Nghe hắn hỏi lên như vậy, Hoắc Vũ Hạo đã biết rõ, trầm ổn như hắn, vậy mà cũng có chút luống cuống. Tinh La Đế quốc đại quân hoặc như nói là toàn bộ tinh nhuệ, đều tập kết tại Tây Tuyến, nhưng mà bị Nhật Nguyệt Đế quốc dựa vào Minh Đấu Sơn Mạch kiềm chế ở chỗ này. Dưới loại tình huống này, Bạch Hổ Công Tước chỉ có số ít mấy cái lựa chọn. Nhưng là, lại không có một người nào lựa chọn có thể hoàn toàn ứng với đối cục diện trước mắt. Triệt binh. Này Minh Đấu Sơn Mạch bên này Nhật Nguyệt Đế quốc nếu như áp chế tới, Tinh La Đế quốc sẽ có số lớn lãnh thổ rơi vào tay giặc, con dân căn bản không rút lui kịp. Tiếp tục đối với trì, này không thể nghi ngờ là nhất bất lợi cục diện. Tiến công. Đối mặt tử thần hồn đạo khí phòng ngự, vô kế khả thi, tổn thất nặng nề đừng nói rồi, tổn thất sau có thể không tiến lên vẫn là không biết mấy. Một khi tổn thất quá lớn, tương lai còn lấy cái gì cùng Nhật Nguyệt Đế quốc chống lại? Cứu viện Thiên Hồn Đế quốc. Bây giờ còn có thể cứu viện rồi hả? Nói sau, đại quân đi cứu viện lời mà nói. Này Tinh La Đế quốc tự mình làm thế nào? Nếu như đại quân tiếp tục đối với trì không trở về viện binh lời mà nói, một khi Nhật Nguyệt Đế quốc phái một chi tinh nhuệ từ phía trên Hồn Đế quốc phía nam nhảy vào Tinh La Đế quốc cảnh nội, trực tiếp uy hiếp Tinh La thành làm sao bây giờ? Cái này nguyên một đám vấn đề không ngừng tại Bạch Hổ Công Tước trong đầu bồi hồi, nhưng hắn vẫn nghĩ không ra bất kỳ một cái nào phương pháp giải quyết có thể hoàn toàn ứng đối. Cho nên, hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Chính như Hoắc Vũ Hạo đoán như vậy, vị này công tước đại nhân, hiện tại, lòng rối loạn. Lều lớn màn cửa xốc lên, sắc mặt tái nhợt Cửu Cửu công chúa từ bên ngoài đi vào, vừa vào cửa, nàng liền không nhịn được nói ra, công tước đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 922, Hoắc Vũ Hạo quyết đoán. Cửu Cửu công chúa phụ trách lấy toàn bộ Tinh La Đế quốc tình báo. Tự nhiên cũng đã được đến rồi tin tức. Làm sao bây giờ? Đây là Đái Hạo cùng Hứa Cửu Cửu cộng đồng nghi vấn. Hứa Cửu Cửu đang nhìn Đái Hạo lại đang nhìn Hoắc Vũ Hạo. Bọn hắn tất cả đều lúng cuống, mà phần này khủng hoảng trước mắt còn không có lan tràn. Một khi tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tụ tập tại Tây Bắc đều lan tràn loại khủng hoảng này cảm xúc. Ngày hôm qua vừa mới bởi vì đánh chết Vương Dịch Hành mang tới sĩ khí, ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Hoắc Vũ Hạo thở sâu, tương đối mà nói, trong ba người, ngược lại là hắn muốn càng tỉnh táo một chút. Hắn mặc dù là Tinh La Đế quốc người, nhưng cũng không có bản thân lợi ích tại Tinh La Đế quốc. Với hắn mà nói, Sử Lai Khắc Học Viện, Sử Lai Khắc Thành mới là của hắn gia. Sở dĩ, tại mắt thấy Bạch Hổ công tước cùng Cửu Cửu công chúa đều có chút khủng hoảng thời điểm, hắn ngược lại lập tức bình tĩnh lại. Công chúa Điện Hạ, trước phong ác hóa tin tức xấu đi. Nhất định không có thể khiến người khác biết rõ tin tức. Coi như là từng cái hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng cũng giống vậy. Nghe được giọng nói của Hoắc Vũ Hạo, Hứa Cửu Cửu lập tức trong nội tâm rùng mình, đúng a. Ở phía sau, phong ác hóa tin tức ngược lại là tối trọng yếu nhất. Dùng sức gật đầu, hít sâu mấy hơi, phong ác đầy bố ngực sữa không ngừng phập phồng hạ xuống, sắc mặt của nàng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Thậm chí quên hướng Bạch Hổ công tước chào hỏi. Xoay người rời đi ra lều lớn. Bạch Hổ công tước nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nhìn xem hắn trầm ngâm bộ dạng, trong nội tâm cảm xúc cũng dần dần an định xuống. Vũ Hạo làm rất đúng, trước phong ác hóa tin tức trọng yếu nhất. Hiện tại đã không phải là phải đi trinh sát cái gì, mà là muốn đem trinh sát kết quả giấu giếm xuống, bảo trì toàn quân sức chiến đấu. Vũ Hạo, hiện tại cục diện này đối với chúng ta mà nói, quả thực như cùng chết ván cục bình thường, ta hoàn toàn nhìn không tới có thể phá cục cơ hội. Bạch Hổ công tước thở dài một tiếng. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, cho dù chết ván cục, chúng ta cũng phải nỗ lực quyết xông qua. Công tước đại nhân, chúng ta bây giờ có hai chủng ứng đối phương pháp có thể chọn. Há, ngươi nói. Con mắt Bạch Hổ công tước sáng ngời, tại hắn hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp thời điểm, Hoắc Vũ Hạo vậy mà nói có hai chủng biện pháp có thể chọn, Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Hoắc Vũ Hạo nói, hai cái biện pháp nhất bảo thủ, một tiếp vào. Bảo thủ đích phương pháp xử lý liền là, chúng ta lập tức rút quân, lấy Tinh La Thành làm căn cơ, tập kết toàn bộ lực lượng, đồng thời, dốc lòng cầu học viện cầu viện, mời học viện phái rất nhiều cường giả cùng chúng ta tụ hợp. Đồng thời, mời đấu linh phe đế quốc cũng tập kết bọn hắn toàn bộ lực lượng. Sau đó chúng ta theo hai cái phương hướng cộng đồng tiến vào Thiên Hồn Đế Quốc, thừa dịp Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm lược Thiên Hồn Đế Quốc sau không thể không chi lưu thủ thời cơ, tìm chủ lực của bọn họ quyết nhất tự chiến. Tập trung hai nước chúng ta tăng thêm học viện lực lượng, thậm chí còn có thể mượn nhờ một ít tinh đấu đại xâm lâm hồn thú lực lượng, liều trước đó lần thứ nhất. Chúng ta dù sao kinh doanh nguyên thuộc đấu la đại lục nhiều năm như vậy, dân tâm là ở chúng ta bên này. Cho dù là cùng đối thủ chủ lực lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta mà nói đều cũng có lợi. Tại quyết chiến đồng thời, cũng mời các quốc gia cùng với học viện chúng ta ra mặt, liên lạc tất cả lánh đời tông môn, cộng đồng đối kháng Nhật Nguyệt Đế quốc xâm lược. Nghe lời nói của Hoắc Vũ Hạo, Đái Hạo liên tục gật đầu, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng là, biện pháp này không thể nghi ngờ là phải trả giá thật lớn. Cái này một cái giá lớn liền là, Tinh La Mão Đế quốc tiếp cận một nửa quốc thổ diện tích, cùng với những này quốc thổ trước dân chúng. Đến lúc đó Nhật Nguyệt Đế quốc sẽ như thế nào đối phó Tinh La Đế quốc dân chúng, vậy cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Đây cũng là Bạch Hổ công tước không nguyện ý nhất thấy. Hắn không chỉ là thương lính như con mình, yêu dân cũng giống như thế a. Tiếp vào một chút biện pháp đâu. Đái Hạo nghe xong Hoắc Vũ Hạo biện pháp thứ nhất trăm độ tuyệt thế đường môn a về sau, tâm tình ổn định rất nhiều. Cái này bảo thủ đích phương pháp xử lý không thể nghi ngờ là có thể được. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo hàn quang lóe lên, nói, tiếp vào đích phương pháp xử lý, cũng chỉ có thể là được ăn cả ngã về không, phá phủ trầm chu. Dựa theo ngài ý tưởng ban đầu, chúng ta tấn công địch sở tất nhiên cứu. Chỉ cần chúng ta có thể phá mất Minh Đấu Sơn mạch quân địch phòng ngự, nhảy vào Nhật Nguyệt Đế quốc tiến quân thần tốc, liền không sợ bọn họ đại quân không trở về viện binh. Đến lúc đó, Đấu Linh Đế quốc, Thiên Hồn Đế quốc tàn quân, hơn nữa học viện chúng ta lực lượng liên hợp lại, có lẽ có cơ hội đem Nhật Nguyệt Đế quốc xâm lược Thiên Hồn Đế quốc binh lực đánh lại. Ngươi nói là cứng ngạnh xong. Hai mắt Bạch Hổ công tước nhắm lại, toàn thân ẩn có sát khí phóng thích, biện pháp này ta nghĩ qua. Có lẽ, chúng ta toàn lực ứng phó quả thật có cứng ngạnh tiến lên khả năng. Nhưng bởi như vậy, tổn thất tất nhiên cũng là to lớn. Cho dù tiến lên, chỉ sợ cũng không đủ lực lượng uy hiếp Nhật Nguyệt Đế quốc rồi. Hoắc Vũ Hạo nói, ta minh bạch ngài lo lắng. Nhưng đối với chúng ta mà nói, chủ yếu nhất uy hiếp còn là tới từ ở tử thần hồn đạo khí, đó là gần như không cách nào ngăn cản lực lượng. Nếu như chúng ta có thể trước đó làm cho tử thần hồn đạo khí không nhạy, lại ảnh hưởng đến toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện trinh sát lực, tổn thất liền có thể rơi xuống thấp nhất. Nhật Nguyệt Đế quốc thủ vệ sử dụng đấy, đều là lực lượng tinh nhuệ. Thực tế binh lực tối đa 2 cái đến 3 cái hồn đạo sư đoàn. Cho dù phía trước bọn hắn đối với quốc lực có chỗ giấu giếm, cũng không thể có thể thoáng một phát làm ra đại lượng hồn đạo sư đoàn. Căn cứ Thiên Hồn Đế quốc bên kia tin tức truyền đến, Nhật Nguyệt Đế quốc ở bên kia đầu nhập vào 7 hồn đạo sư đoàn hơn nửa lực lượng của Thánh Linh giáo, lúc này mới có thể thế như trẻ tre. Vốn là tin tức là, Nhật Nguyệt Đế quốc có 10 cái hồn đạo sư đoàn, chúng ta bên này nếu có 2 cái đến 3 cái. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất còn phải lưu một ít binh lực phòng ngự, thí dụ như Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, bởi như vậy. Chúng ta đối mặt địch nhân nhất định là có hạn. Chúng ta nhiều tính toán một điểm, coi như hắn có 3 cái hồn đạo sư đoàn binh lực, vậy cũng là 1.000 tên hồn đạo sư tả hữu. Hơn nửa số lớn hồn đạo khí. Dựa vào địa hình, quả thật có thể ngăn trở chúng ta. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải muốn trước tiến hành phá hư, đầy đủ phá hư sau đó. Lại toàn diện tổng tiến công. Đái Hạo cười khổ nói, Vũ Hạo, ngươi nói biện pháp này đương nhiên là có thể được. Nhưng khả thi lại nhất định phải xây dựng ở chúng ta có thể tại Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đấu Sơn mạch phòng tuyến bên trong phá hư, hơn nữa lại để cho tử thần hồn đạo khí không nhạy điều kiện tiên quyết. Nhưng là, bọn họ có nhiều như vậy dò xét hồn đạo khí giám sát và điều khiển, ngươi cũng từng tự mình nếm thử qua, bằng vào chúng ta trước mắt năng lực, thì như thế nào mới có thể làm đến điểm này đâu này? Quá khó khăn. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, sự do người làm. Đây hết thảy cũng không phải là không được đấy. Ta có một cái kế hoạch, cho dù không có Thiên Hồn Đế quốc bên kia truyền tới tình báo, cũng ý định hiến cho ngài. Kế hoạch gì? Là như thế này. Hoắc Vũ Hạo tại trong soái trướng lưu lại thật lâu, mãi cho đến giữa trưa cơm trưa lúc mới rời khỏi. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn lại triệu tập đồng bạn, đem chính mình kế xem tuyệt thế, đến Bột Ba Hoa nói thẳng ra. Không được, ta không đồng ý. Từ Tam Thạch trầm giọng nói. Hắn bình thường luôn hi hi ha ha, nhưng là, đã đến thời khắc mấu chốt, một khi hắn lộ ra đứng đắn vẻ, tại đường môn, cho dù là bối bối đều nghe ý kiến của hắn. Hoắc Vũ Hạo nói, Tam Sư Huynh, ta có nắm chắc đấy. Có nắm chắc cũng không được. Quá nguy hiểm. Ngươi kế hoạch này thành công hay không, tất cả đều xây dựng ở cá nhân ngươi mạo hiểm phía dưới. Dù là chỉ có 1/10 nguy hiểm, ta cũng không đồng ý ngươi làm như vậy. Ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất đã thất bại làm sao bây giờ? Ngươi sẽ chết. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, sẽ không đâu, thần thú sẽ không để cho ta chết. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng, nói, thế nhưng mà, ngươi kế hoạch này đánh bạc tính quá mạnh mẽ, vạn nhất thần thú cũng ngăn không được đâu này. Một khi xâm nhập, ngươi liền cần đầy đủ thời gian. Vạn nhất. Tam Sư Huynh, không có vạn nhất. Cái nguy hiểm này ta nhất định phải bốc lên. Nếu như ta không mạo hiểm lời nói, như vậy, trước mắt chiến cuộc đã thập phần bất lợi. Đợi Nhật Nguyệt Đế quốc nắm bắt Thiên Hồn Đế quốc hơn nữa ổn định đầu trận tuyến lời mà nói, lấy Tinh La Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc trước mắt tại hồn đạo khí phương diện nghiên cứu trình độ, là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi đấy. Đồng thời, Thiên Hồn Đế quốc bị toàn diện công chiếm, cũng đem trực tiếp uy hiếp được Học viện A. Học viện nuôi dưỡng chúng ta, đưa cho chúng ta lực lượng bây giờ, nếu như tại loại thời khắc mấu chốt này ta bởi vì rất sợ chết mà bỏ qua cơ hội. Ngươi cái này căn bản cũng không phải là cơ hội, là chịu chết a. Diệp Cốt Y đột nhiên có chút kích động mà nói. Nàng mạnh mẽ đứng dậy, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, hô hấp rõ ràng có chút mão dồn dập. Tử thần hồn đạo khí uy lực ngươi chẳng lẽ không có nghe bọn hắn đã từng nói qua sao? 2000 tên hồn thánh đã ngoài cấp bậc cường giả, một kích liền toàn bộ biến thành tro bụi. Ngươi cho dù cường thịnh trở lại, có thể cùng 2000 tên hồn thánh so sánh với sao? Đây chính là đại lục đệ nhất hồn đạo khí, không được, ngươi không thể đi. Quá nguy hiểm. Không chỉ là Từ Tam Thạch cùng Diệp Cốt Y, những người khác cũng đều là tương tự thần sắc, ngược lại là Đường Vũ Đồng lộ ra tương đối bình tĩnh, ngồi ở chỗ kia cũng không lên tiếng. Ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào thuyết phục Bạch Hổ công tước hay sao? Giang Nam Nam nghi ngờ hỏi. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia xấu hổ, đối với xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A tại đồng bạn hắn cũng không có gì tốt giấu giếm, ta nói cho hắn biết, chúng ta học viện nghiên cứu ra một loại hồn đạo khí, có thể tại thời khắc nguy cơ ngăn cản được bất luận cái gì công kích, là chân chánh vô địch vòng bảo hộ. Sau đó ta còn có di chuyển tức thời năng lực. Cự ly xa có thể thoát đi. Sắc mặt của mọi người không khỏi đều trở nên cổ quái, cái gì vô địch vòng bảo hộ, căn bản chính là tử hư ô ác có. Còn di chuyển tức thời, Hoắc Vũ Hạo ngược lại là có. Nhưng di chuyển tức thời khoảng cách cũng rất có hạn. Căn bản không có khả năng chạy ra tử thần hồn đạo khí phạm vi. Vũ Hạo, ngươi đây là đang đùa lửa. Coi như là Huyền lão ở chỗ này, cũng sẽ không đồng ý ngươi kế hoạch này đấy. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, vậy các ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Tam Sư Huynh, còn có mọi người, mời các ngươi yên tâm, ta thật sự có rất lớn nắm chắc. Ánh mắt từ Tam Thạch sáng quắc nhìn của hắn, nói, vậy thì tốt, Vũ Hạo. Như vậy đi. Nếu như ngươi không phải mạo hiểm lời mà nói, ta cùng đi với ngươi, ta cũng vậy muốn đi vào ngươi kế hoạch phạm trù. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, sau đó chợt nghe Giang Nam Nam nói ra, ta cũng thế. Ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Đồng, mấy người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, muốn trực tiếp gia nhập vào tuyến đầu. Từ Tam Thạch nói, nếu như ngươi chịu đáp ứng để cho chúng ta tất cả đều gia nhập, như vậy, chúng ta sẽ đồng ý ngươi đi. Hắn biết rõ, Hoắc Vũ Hạo có thể không để ý bản thân an nguy, nhưng mà tuyệt sẽ không để ý mọi người an nguy. Hắn muốn dùng loại phương thức này đến bỏ đi ý nghĩ của hắn. Được rồi, vậy các ngươi liền đều tham gia. Mọi người không nghĩ tới chính là, Hoắc Vũ Hạo vậy mà đã đáp ứng. Hắn nhẹ gật đầu, cho thập phần khẳng định trả lời. Từ Tam Thạch ngẩn người, có chút nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ, hắn thật sự như vậy có nắm chắc? Đối với Hoắc Vũ Hạo hắn vẫn hiểu rất rõ đấy, không có tuyệt đối nắm chắc hắn không phải làm như vậy. lời đã ra miệng liền không có biện pháp thu hồi, mặc dù trong lòng của hắn vẫn có lấy rất nhiều nghi hoặc, nhưng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn là chưa nói đi ra. Đường Vũ Đồng bình tĩnh như trước ngồi ở chỗ kia, không có tỏ vẻ muốn tham dự hành động lần này. Mọi người cũng không hỏi nàng, từ khi Hoắc Vũ Hạo xác định nàng không phải Vương Đông Nhi sau đó. Mọi người thái độ đối với nàng bao nhiêu cũng có một ít cải biến, nàng chỉ là người ngoại, mà tất cả mọi người là đường môn mọi người, tự nhiên không có quyền lợi yêu cầu người ta đi mạo hiểm. Hoắc Vũ Hạo nói, được, nếu tất cả mọi người đồng ý, chúng ta đây liền thương lượng một chút chi tiết, tỉ mỉ. Hành động lần này rất quan trọng yếu, cần phải nắm chắc mỗi một chi tiết nhỏ. Sau đó, suốt hai ngày, Tinh La Đế quốc tụ tập tại Tây Bắc đều lộ ra rất bình tĩnh, vốn là Hoắc Vũ Hạo ý định khai triển thăm dò tính công kích cũng ngừng lại. Cũng không có lại nhằm vào Minh Đấu Sơn Mạch phương diện phát động. Tinh La Đế quốc phương diện, cũng nghiêm khắc phong ác khóa sở có tin tức, không để cho Thiên Hồn Đế quốc thủ đô bị phá truyền đi. Song phương tự hồ cũng bảo trì tại trạng thái giằng co. Ban đêm, sắc trời ảm đạm. Hôm nay trong bầu trời đêm, có nhàn nhạt đám sương, hướng lên bầu trời nhìn lại, phản phất toàn bộ phía chân trời đều bao phủ tại một tấm lụa mỏng ở trong. Trăng sao mất đi ánh sáng, sắc trời ảm đạm, cái này không thể nghi ngờ đúng là đêm đen gió lớn giết người đêm chiêu mộ binh lính. Hai bóng người, ở này đêm khuya tối thui trong lặng yên lên không, mượn cảnh ban đêm che giấu, thẳng đến không trung bay đi. Vũ Hạo. Thành bại lúc này một lần hành động. Nếu như lần này không thành, chúng ta đây cũng chỉ có lựa chọn bảo thủ phương thức rồi. Bạch Hổ công tước nhỏ giọng nói. Lúc này, hai tay của hắn liền nhờ tại Hoắc Vũ Hạo dưới nách, sắc mặt rõ ràng có chút trầm ngưng. Hoắc Vũ Hạo đem phải đối mặt nguy hiểm hắn biết rõ, nếu như hành động lần này đã thất bại, hắn cơ hồ không có khả năng còn sống trở về. Nhưng là, tại đưa ra kế hoạch này thời điểm, người trẻ tuổi này lại hoàn toàn không có bất kỳ ba động tâm tình. Phản phất muốn đi trải qua sinh tử là không là bản thân của hắn tựa như. Nhiệm vụ lần này, đối với Tinh La Đế quốc mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Thất bại một cái giá lớn là to lớn, nhưng thành công, cũng chính là ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục chiến cuộc hành động vĩ đại A. Hoắc Vũ Hạo nụ cười nhạt nhòa lấy, công tước đại nhân yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ta tin tưởng, ta có năng lực kia. Bạch Hổ công tước thở sâu, dọn ra một tay. Theo trên cổ của mình tháo xuống một sợi dây chuyền, đưa tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Đây là một viên răng nanh, cha ta lúc trước truyền cho ta. Nghe nói là tổ tiên đánh bại một đầu hổ loại hồn thú lưu lại. Có khí sát phạt hộ thân. Ngươi mang lên đi. Vô luận như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía sau lưng Đái Hạo, ở trong nháy mắt này, hắn thậm chí có chút ít không kiềm chế được nỗi nồng. Muốn đem thân thế của mình nói ra. Tiếp nhận cái kia răng nanh vòng cổ, hắn đầu tiên cảm nhận được, liền là răng nanh trước mang theo Bạch Hổ công tước nhiệt độ cơ thể. Sau đó mới được là này lành lạnh sát khí. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 923, Hoán Đổi, Nên Đón Tử Thần. Thượng. Thân vì phụ thân, đây là quà của hắn tiễn đưa mình sao? Con mắt không tự chủ có chút ẩm ướt, Hoắc Vũ Hạo vội vàng quay đầu lại, cảm ơn. Bạch Hổ công tước mỉm cười nói, phải nói chính là ta mới đúng. Ngươi vì Tinh La Đế quốc cống hiến, tất cả Tinh La Đế quốc mọi người sẽ nhớ rõ. Chờ ngươi trở về, ta tự mình cho ngươi khánh công. Công chúa Điện Hạ đã đáp ứng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi chính là đế quốc thừa kế hầu tước. Hầu tước, tước vị xếp hàng thứ hai, gần với công tước. Tại Tinh La Đế quốc, đã có trên trăm năm không có sắc phong hầu tước. Phải biết, hầu tước lãnh địa, ít nhất sẽ có một tòa thành thị lớn. Chớ nói chi là vẫn là thế tập rồi, vậy thì thật là chư hầu một phương. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhẹ gật đầu. Trên mặt toát ra mỉm cười thản nhiên, đáy mắt ướt át lặng yên biến mất, ngắm nhìn phương xa, trong nội tâm quanh quẩn đủ loại tâm tình kỳ diệu. Đông Nhi, này thiên chân chính là ngươi ở bên cạnh ta sao? Vì ngươi, ta cũng vậy nhất định sẽ cố gắng sống sót đấy. Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, bọn họ đã thăng lên đến cao hơn không trung. Tại đây đêm đen như mực trong không gian, hết thảy chung quanh đều trở nên càng ngày càng yên tĩnh, cực hạn hàn ý, đang không ngừng xuất hiện, ăn mòn thân thể của bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn phương thức cùng lần thứ nhất tiến về trước Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi chính lúc tìm kiếm giống như đúc. từ trên cao lướt đi qua. Như vậy mới có thể bằng nhanh nhất phương thức tiếp cận, mà không dễ dàng bị phát hiện. Đồng thời cũng là trình độ lớn nhất giảm xuống bản thân hồn lực tiêu hao. Lúc này đây, như cũ là Bạch Hổ công tước tự mình đưa tiễn, mặt đất đã dần dần bị hắc ám thôn phệ, có thể thấy, chỉ có không trung nồng nặc mây mù. Khí trời rét lạnh cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, giờ này khắc này Hoắc Vũ Hạo, tâm tĩnh lặng, tĩnh đến đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo không có đem răng nanh vòng cổ treo tại trên cổ của mình, mà là nắm trong tay, cảm thụ được phía trên lệ khí. Trong lòng của hắn nhưng có chút ôn hòa. 4.000 mét, 5.000 m, 500 mét. Lại đến trước đó lần thứ nhất đã từng đạt tới trôi qua không trung, nhiệt độ thấp làm cho Bạch Hổ công tước bản thân hồn lực tiêu hao không ngừng tăng lớn. Đã hóa thân Bạch Hổ hắn, một lần nữa thay đổi trở lại hình người. Vũ Hạo, cáo từ. Tráng kiện hữu lực hai tay, dùng sức đem Hoắc Vũ Hạo quăng ra đi. Hoắc Vũ Hạo không nói gì, chỉ là dựng thẳng lên tay phải ngón tay cái hướng Bạch Hổ công tước Đái Hạo so đo, hôm nay, hắn trực tiếp sẽ mặc đeo mình cá nhân từng binh sĩ chiến giáp, sau lưng ba cặp cánh mở ra, hồn lực đột nhiên phun ra. Mang theo thân thể của hắn hướng phương xa mà đi. Bạch Hổ công tước không có trực tiếp ly khai, mà là lơ lửng ở giữa không trung đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo dần dần rời xa. Không biết vì cái gì, lần này Hoắc Vũ Hạo lúc rời đi, trong lòng của hắn cảm thấy phảng phất đã mất đi cái gì tựa như. Cái loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, lo lắng. Phá vỡ hắc ám. Tiếp tục đi về phía trước, Hoắc Vũ Hạo tốc độ trên không trung càng lúc càng nhanh, khi hắn gia tốc tới trình độ nhất định về sau, hai tay hướng thân thể hai bên mở ra, hai tầng dùng quen thuộc da trâu chế thành mỏng cánh theo cánh tay hắn chỗ một mực liên tiếp đến đùi vị trí, lập tức ăn ở phong, lại để cho cả người hắn lướt đi lấy về phía trước. Đây là ngày đó sau khi trở về, tổng kết kinh nghiệm Hoắc Vũ Hạo tự mình chế luyện. Thuần túy bằng vào phi hành hồn đạo khí cánh, đối khí lưu khống chế tương đối yếu kém. Giảm xuống tốc độ quá nhanh, quá sớm tiêu hao hồn lực đối kế tiếp hành động bất lợi. Hôm nay hắn phải hoàn thành chuyện tình rất nhiều, có thể nói là hành động lần này phần mấu chốt nhất. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều chỉ có thể là lễ ước hồn lực của mình. Tinh thần dò xét dĩ nhiên mở ra, cảnh vật chung quanh phi tốc xẹt qua. Thân thể của hắn một bên hạ thấp lấy, một bên không ngừng tới gần Minh Đấu Sơn Mạch. Tỉnh táo Hoắc Vũ Hạo, lúc này đã tựa như hoàn toàn sáp nhập vào bầu trời đêm bình thường quen thuộc da trâu chế tác thành phong dực lại để cho hắn nhìn về phía trên tựa như một cái to lớn con dơi bình thường. Tại 3.000 m trở lên không trung căn bản không cần lo lắng bị dò xét hồn đạo khí phát hiện. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng biết, trải qua mình chi hai lần trước thăm dò sau đó, hiện tại Nhật Nguyệt Phe Đế Quốc, tại dò xét quét hình trước nhất định sẽ hạ càng nhiều. Rất xa, Minh Đấu Sơn Mạch dĩ nhiên ngay trước mắt. Đem làm Hoắc Vũ Hạo mở ra tinh thần của mình dò xét sau đó, rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề. Tại khoảng cách Minh Đấu Sơn Mạch ước chừng 3 km tả hữu không trung, rậm rạp chằng chịt bố trí các loại dò xét hồn đạo khí, trong đó, ngọn núi chính phụ cận dò xét hồn đạo khí số lượng tối đa. Ngoại trừ vốn là dò xét hồn đạo khí bên ngoài, còn nhiều hơn một ít hình dạng dị dạng dò xét hồn đạo khí, những này hồn đạo khí nhìn về phía trên có chút quái dị, giống như là chồng chồng lớp lớp. Thay đổi chưa quen thuộc hồn đạo khí hồn sư, e là cho dù tiếp cận xem, cũng nhìn không ra đó là vật gì. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại rất nhanh sẽ phân biệt ra rồi. Cái đồ vật này có thể không là vật gì tốt a. Phía dưới giác đại nền, nhưng không phải là siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí sao? Tại đây chút ít siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí lên, còn bày đặt một loại khác hồn đạo khí, hai chủng điệp rơi cùng một chỗ, tạo thành cái này đặc thù bộ dáng. Đó là chấn động dò xét hồn đạo khí. Đúng vậy, tựu là chấn động dò xét hồn đạo khí. Rõ ràng nhưng, địch nhân đã phát hiện, bình thường dò xét hồn đạo khí đối mình vô dụng, mà chấn động dò xét hồn đạo khí tìm kiếm phạm vi nhỏ bé, bản thân sức nặng lại lớn hơn. Trước khi chỉ là với tư cách trạng thái cố định dò xét đặt ở trên ngọn núi. Mà bây giờ vì phát hiện mình, dĩ nhiên là dùng siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí với tư cách nền, bên trên bày đặt chấn động dò xét hồn đạo khí trên không trung qua lại phi hành. Chỗ tốt như vậy tự là, siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí có thể mang theo chấn động dò xét hồn đạo khí tại 1.000 m đến 3.000 m không trung tới lui tuần tra, tận khả năng bao trùm lớn hơn diện tích, tại số lượng đủ nhiều dưới tình huống. Bọn nó hoàn toàn có thể hoàn thành không trung phong tỏa. Nhìn về phía trên, như vậy cũng đã không sơ hở tí nào rồi. Bởi vì là lướt đi, Hoắc Vũ Hạo vẫn ở chỗ cũ không ngừng tiếp theo. Hắn hiểu được, chấn động dò xét hồn đạo khí, xác thực không là mình bây giờ có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là, Nhật Nguyệt Đế Quốc nếu như muốn dùng loại phương pháp này ngăn cản mình, vậy bọn họ liền quá ngây thơ rồi. Chấn động dò xét hồn đạo khí phạm vi dò xét tựu là vấn đề lớn nhất, bọn họ tuy nhiên thả ra hồn đạo khí số lượng đã đủ nhiều, nhưng như cũ là có khe hở đấy. Hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt tím ý tại Hoắc Vũ Hạo đáy mắt lập lòe. Trên trán, vận mệnh chi nhãn mở ra. Xa xa hết thảy cảnh tượng đều rõ ràng hiện ra tại Hoắc Vũ Hạo trong óc. Hắn khép kín hai mắt, chỉ là lưu cái mạng lại vận chi nhãn quan sát đến phương xa. Nhu hòa tinh thần lực lặng yên không tiếng động phạm vi lớn che úp tới. Rất nhanh, tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu, từng vòng gợn sóng xuất hiện, những này chấn động dâng lên lập thể hình, đúng là phía trước không trung dò xét hồn đạo khí thả ra. Chấn động dò xét hồn đạo khí nguyên lý, tựu là phóng xuất ra một loại nhu hòa hồn lực sóng, một khi tiếp xúc đến vật thể, liền sẽ sinh ra phản hồi. Những cái kia dò xét hồn đạo khí bản thân đều mang có một chút đặc thù chấn động, bị phát hiện về sau, sẽ không bị nhận lầm. Loại này đặc thù chấn động mỗi ngày sẽ cải biến, dự phòng bị địch nhân được biết. Nếu là chấn động, như vậy, sẽ đối không khí có ảnh hưởng. Hoắc Vũ Hạo bằng vào vận mệnh chi nhãn tăng phúc tinh thần dò xét, chính xác nắm chặt loại ba động này quy luật, sau đó hắn từ thân lại nương tựa theo cẩn thận quan sát, tìm kiếm những cái dò xét quy luật này. Ba cây số phạm vi, đây đã là Nhật Nguyệt Đế Quốc tại Minh Đấu Sơn Mạch trước bố trí phòng ngự trận địa có thể bộc phát ra siêu cường lực công kích khoảng cách. Một khi tại cái phạm vi này bị phát hiện, coi như là muốn chạy đều khó khăn a. Hoắc Vũ Hạo đem phong dực vừa được lớn nhất, đồng thời cẩn thận phóng thích ra hồn lực của mình, mô phỏng hồn kỹ toàn diện mở ra, cẩn thận quan sát đến trong không khí hồn lực chấn động. Ước chừng sau 5 phút, hắn động. Ba cặp phi hành hồn đạo khí đồng thời bộc phát ra cường thịnh hồn lực, thôi động Hoắc Vũ Hạo thân thể thẳng đến núi cao nhất ngọn núi phương hướng bay đi. Rất nhanh, Minh Đấu Sơn Mạch 3 cây số phạm vi đã đến. Hoắc Vũ Hạo thân trên không trung, bên trái cánh đột nhiên vừa thu lại, thân thể trên không trung một cái lăn qua một bên, tránh được một đạo chấn động dò xét, ngay sau đó, sau lưng lục dực toàn bộ thu liễm, thân thể trầm xuống phía dưới, lại tránh thoát một đạo. Lục dực mở ra, hồn lực phun ra, lập tức vọt tới trước 100 mét, hiện lên kế tiếp một đạo. Đáng tiếc lúc này không ai có thể chứng kiến Hoắc Vũ Hạo thân ảnh của, nếu không có thể phát hiện, hắn trên không trung tránh chuyển xê dịch giống như thần trợ. Mỗi một lần biến hóa thân hình, đều có thể tránh ra chấn động dò xét hồn đạo khí quét hình. Theo này nhìn như toàn diện bao trùm chấn động ở bên trong, tìm kiếm từng đạo khe hở không ngừng về phía trước chui vào. Đổi một vị phong hào đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la ở chỗ này, có lẽ có thể bằng vào thực lực cứng ngạnh tiến lên, nhưng muốn nói như Hoắc Vũ Hạo như vậy khéo như thế hay né tránh tiến lên, nhưng lại quá khó khăn. Toàn bộ quá trình kỳ thật tổng cộng chỉ có 7-8 lần thời gian hô hấp. Hoắc Vũ Hạo liền xông qua này mảnh chấn động do xét hồn đạo khí tạo thành phong tỏa lưới. Nhưng là, coi như là hắn, tại ổn định hạ thân thể về sau, cũng không khỏi có chút thở dục. Thật là nguy hiểm a. Vừa rồi có một lần, này chấn động do xét hồn đạo khí chấn động, khoảng cách gần hắn nhất lúc chỉ có 10 phân. Nếu như hắn động tác hơi chút chậm hơn một điểm, ngay lập tức sẽ bị quét trúng. Khi đó, hắn nhưng chỉ có cái bia. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn tưởng tượng được ra, giết chết Vương Dịch nhất định nếu như chính mình bị Nhật Nguyệt Phe Đế Quốc phát hiện, sẽ chịu đựng như thế nào hỏa lực tẩy lễ. Cuối cùng là xông lại rồi, ngoài 2 cây số, tựu là đen như mực ngọn núi chính. Hoắc Vũ Hạo cái lúc này đã đem tinh thần dò xét khống chế tại chung quanh thân thể trong phạm vi nhất định, không có hướng ngọn núi chính phương hướng tìm kiếm đi qua. Hắn biết rõ, ngọn núi chính bên kia tinh thần cái chắn đáng sợ đến cỡ nào. Một khi phát hiện hắn, tương tự là tập hỏa kết quả. Lặng yên trước bay, chậm rãi tiếp cận, Hoắc Vũ Hạo cảnh giác đã tăng lên tới cực điểm, hắn chậm lại hô hấp của mình, giữa thời gian hô hấp lần thứ nhất. Cực hạn chi băng hồn lực phát ra, đem nhiệt độ cơ thể khống chế cùng không khí chung quanh giống như đúc. Phản phất hắn đã biến thành trong không khí một hạt bụi, lặng lẽ hướng trước tung bay lấy. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 924, đổi thành, nghênh đón tử thần. Trung. Minh Đấu Sơn Mạch như trước yên tĩnh, sau lưng là các loại phi hành, rung động lấy dò xét hồn đạo khí. Ngoại trừ khẩn trương bên ngoài, còn có mãnh liệt đâm ác kích cảm giác. Lúc này cảm giác của Hoắc Vũ Hạo đều tại không ngừng tăng lên, hắn thậm chí mình cũng có thể cảm giác được, bản thân tiềm năng tại nằm trong loại trạng thái này bị không ngừng kích phát ra tới. Nếu như có thể tiếp tục loại trạng thái này, vậy thì thật tốt quá. Hoắc Vũ Hạo minh bạch, hành động lần này sau khi thành công, tu vi của mình chỉ sợ lại sẽ có tiến triển. 2 cây số, 1, 800 m, 1500 m, 1, 300 m, 1200 m. Đã đến khoảng cách ngọn núi chính còn có khoảng 1200 m địa phương, Hoắc Vũ Hạo ngừng lại, hắn không có nóng lòng tiến lên, cũng không có phóng thích tinh thần dò xét, mà là nương tựa theo con mắt của mình lực hướng phía ngọn núi chính thượng kháng đi. Hắn này đôi con mắt linh hoạt, cho dù là không có tinh thần lực phụ trợ, cũng có tử cực ma đồng cấp cao nhất tiêu chuẩn, trong bóng tối, 1, 200 mét thấy vật, cũng có thể thấy rõ rất nhiều thứ rồi. Hoắc Vũ Hạo phát hiện, tại đây Minh Đấu Sơn mạch ngọn núi chính lên, bố trí hồn đạo khí số lượng cũng không nhiều, ngược lại là hai bên trên ngọn núi hồn đạo khí muốn càng nhiều hơn một chút. Đỉnh ngọn núi cao nhất, có một khu vực lớn đều bị kim loại ôm trọn rồi. Bên trên kiến tạo các loại bộ dáng kỳ quái kim loại vỏ bọc. Những kim loại này xác không thể nghi ngờ là bên trong hồn đạo khí tốt nhất che giấu. Hoắc Vũ Hạo đem vị trí của bọn nó từng cái trí nhớ trong lòng mình. Cho dù hành động lần này chưa thành công, nhớ kỹ những này vị trí chính xác cũng là rất hữu dụng đấy. Đồng thời, hắn cũng thông qua quan sát của mình, phán đoán lấy tử thần hồn đạo khí vị trí. Tìm kiếm tử thần hồn đạo khí, tốt nhất là đưa nó hủy hoại, đây mới là hắn việc này mục đích quan trọng nhất a. Tử thần hồn đạo khí cũng không khó tìm, rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền thấy tại ngọn núi đỉnh cao nhất một nửa hình tròn hình kim loại tráo. Cái này kim loại tráo thể tích lớn ước chừng đường kính chừng 10 thước. Toàn thân trình là màu gỉ sét sắc. Vô luận là ban ngày hay là ban đêm, nhìn về phía trên đều không rõ lộ ra. Nhưng là, chứng kiến nó, Hoắc Vũ Hạo lại rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình run rẩy một hồi. Cho dù nó cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì hồn lực chấn động, nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm giác như cụ hết sức rõ ràng. Đây là cái gì? Rõ ràng là một loại đến từ khủng bố sự vật tự nhiên mà vậy sinh ra cường đại lực áp bách a. Phải là tại đó rồi. Chỉ cần có thể tới gần nó, tốt công việc liền hoàn thành một nửa. Tử thần hồn đạo khí mặc dù cường đại, nhưng là chiến lược tính tồn tại. Thật sự gần sát nó ngược lại liền không phát huy ra tác dụng ứng hữu rồi. Vô luận nó mạnh cỡ bao nhiêu, nó cũng là am hiểu tại công kích từ xa đấy, mà cũng không phải toàn năng. Thở sâu, Hoắc Vũ Hạo lại bắt đầu động. Lúc này đây, hắn ngừng thở, từng điểm di chuyển về phía trước. Vận mệnh chi nhãn ở bên trong, hoa hồng quang mang màu vàng lặng yên lập lòe, chú ý phía trước hết thảy. Tinh thần cái chắn vô hình vô tướng, coi như là Hoắc Vũ Hạo, tại không đụng chạm dưới tình huống cũng không có biện pháp thông qua tinh thần lực của mình đi phát hiện tầng kia tinh thần cái chắn. Chỉ khi nào tiếp xúc, hắn liền lập tức sẽ bị phát hiện. 1200m, 1, 100m, 1050m. Từng điểm tới gần, không sai biệt lắm, tại khoảng cách ngọn núi còn có 1,020m địa phương, Hoắc Vũ Hạo ngừng lại. Hắn hoàn toàn là bằng vào lần trước trí nhớ lại tới đây, mà cuối cùng cái này hơn 10m, hắn cũng vô pháp xác định. Cùng hắn mạo hiểm, không bằng đem nguy hiểm khống chế tại chính mình trong phạm vi khống chế. Mão lặng yên cởi xuống ác trên người thuộc ngưu bì. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vốn là hắn cho rằng còn phải phí chút ít thủ đoạn mới có thể đến gần nhiều như vậy. Dù sao, trên núi rất có thể sẽ có sóng chấn động dò xét hồn đạo khí. Nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc hiển nhiên là tại cải tạo vòng ngoài dò xét hồn đạo khí sau lòng tin 10 phần, trên núi chấn động dò xét hồn đạo khí toàn bộ đều phóng ở bên ngoài. Cái này xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A bên trong ngược lại là ngoại trừ tinh thần vòng bảo hộ bên ngoài không có chút mặt khác dò xét hồn đạo khí tồn tại. Vận mệnh chi nhãn càng ngày càng sáng, Hoắc Vũ Hạo bản thân tinh thần lực cũng tiến hành trở nên càng ngày càng cường thịnh mà bắt đầu, bởi vì tinh thần lực cường đại phát ra, Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể tia sáng cũng bắt đầu sinh ra nhỏ nhẹ vặn vẹo. Linh hồn bạo chấn. Quát khẽ một tiếng theo trong miệng Hoắc Vũ Hạo phát ra. Chỉ thấy hắn phía trước không khí phản phất sôi trào bình thường không tiếng động nổ vang bỗng nhiên tại phía trước đếm trong phạm vi 10 thước nổ tung. Tinh thần hệ phạm vi công kích. Này giấu ở khoảng cách ngọn núi 9000 mét tinh thần vòng bảo hộ rốt cục bị xúc động, trầm thấp vù vù trong tiếng, xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo phía trước chừng 10 thước vị trí. Tại linh hồn bạo chấn dưới tác dụng, tinh thần vòng bảo hộ chấn động kịch liệt lấy. Tất! Tất! Chói tai tiếng cảnh báo cũng lập tức tại ngọn núi chính trước vang lên. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo không thay đổi, ở phía sau, thi triển mô phỏng hồn kỹ ẩn tàng thân hình đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Trên trán, vận mệnh chi nhãn hào quang màu tử kim lóe lên, tử kim ánh sáng bắn nhanh ra như điện, trên không trung lại dần dần chuyển hóa làm hoa hồng màu vàng. Ánh sáng chói mắt hung hăng đụng vào tầng kia tinh thần cái chắn phía trên. Phải biết, Hoắc Vũ Hạo một kích này, lúc trước cùng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành đều bị tổn thất nặng, hộ thân tinh thần thuộc tính hồn đạo khí trực tiếp nghiền nát. Minh Đấu Sơn mạch ngọn núi chính chung quanh tầng này tinh thần vòng bảo hộ tuy mạnh, nhưng vấn đề chính là phòng ngự phạm vi quá lớn. Bởi vậy, tại chỉ một vị trí lực phòng ngự vô luận như thế nào cũng không thể có thể đạt tới cấp 9 trình độ. Phốc. Giống như là khí cầu bị đâm phá bình thường, một cái đường kính chừng 1 mét lỗ thủng xuất hiện ở tinh thần vòng bảo hộ trước. Nhưng tinh này thần vòng bảo hộ cũng xác thực rất cao minh, bị công phá về sau, nhanh chóng lan tràn, muốn đem bổ sung. Cơ hội như vậy Hoắc Vũ Hạo sao sẽ bỏ qua, sau lưng phi hành hồn đạo khí hào quang phục lên, thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang theo lỗ thủng kia chỗ chui vào. Không có tiếp xúc đến này tinh thần cái chắn mảy may. Tiến vào ngàn mét phạm vi, này tất nhiên là nháy mắt sinh tử a. Hắn sao dám để cho mình bởi vì đụng chạm tinh thần vòng bảo hộ sau sinh ra hoảng hốt trạng thái đâu này. Ngọn núi chính lên, từng đạo hào quang sáng lên, rất nhiều nơi thậm chí đều là nham thạch di động ra. Đỉnh núi đầu, nguyên một đám kim loại xác nhau nhau vỡ ra. Lộ ra bên trong hồn đạo khí. Căn bản không cần tinh thần dò xét đi cảm ứng, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể cảm nhận được có đại lượng hồn đạo khí đang tại tập trung mình. Vặn vẹo hào quang trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể, tinh thần quấy nhiễu. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn ba cặp cánh động lực toàn bộ triển khai, hồn lực bất kể tổn thất phát ra, hơn nữa này hai hàng hồn đạo tên lửa đẩy phun ra. Thôi động thân thể của hắn tựa như giống như sao băng, thẳng đến ngọn núi chính trước rơi đi. Hơn nữa mục tiêu chỉ, đang là tử thần hồn đạo khí. Tiến nhập tinh thần vòng bảo hộ phạm vi, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng đã toàn diện bao trùm ra, mục tiêu chủ yếu như cũ là đỉnh núi, hắn ngược lại muốn xem, này tử thần hồn đạo khí đến tột cùng là cái gì. Hình nửa vòng tròn vỏ bọc ở trong, một cái giống như hình mũi khoan vậy hồn đạo khí chậm rãi từ bên trong chui ra. Cái này hồn đạo khí toàn thân trình là màu đỏ sậm, khi nó xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh tất cả hồn đạo khí quang mang tự hồ cũng trở nên mờ đi tựa như. Kinh khủng hồn lực chấn động lan tràn, đem làm Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực bao trùm đi qua lúc, một cổ mãnh liệt đau đớn lập tức xuất hiện ở hắn sâu trong linh hồn. Kêu thảm một tiếng, thân thể Hoắc Vũ Hạo thậm chí có chút ít khống chế không nổi, muốn hướng phía dưới ngã xuống. Tinh thần dò xét cũng giống là đụng phải rồi nung đỏ in dấu như sắt thép, nhanh chóng rút về. Loại tình huống này Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, cho dù là lúc trước đối mặt thần thú thời điểm, hắn cũng không còn giống như bây giờ chật vật. Này, đó là... Hoảng sợ biến sắc đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cố gắng thúc giục hồn lực cùng tinh thần lực, tận khả năng lại để cho thân thể của mình bảo trì cân đối. Mà cũng đúng lúc này, trên ngọn núi hồn đạo khí đã là hào quang phục lên. Mảng lớn hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo phương hướng bao trùm tới. Căn bản cũng không quản tinh thần của hắn quấy nhiễu lĩnh vực, trực tiếp liền là bao trùm tính công kích. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét co rút lại nhanh, mặc dù này đau đớn kịch liệt như trước làm hắn đầu đau muốn nứt, nhưng ở phía sau, hắn đã chẳng quan tâm cái này rất nhiều, tinh thần dò xét bảo trì tại chung quanh thân thể trong phạm vi nhất định, thân thể không ngừng lập lòe. Không hề hướng phía ngọn núi chính trùng kích, mà là nhanh chóng trầm xuống, tránh trước đã kích trí mệnh mới tốt a. Thiên mộng băng tàm tinh thần bản nguyên bắt đầu ở Hoắc Vũ Hạo trong đầu tạo nên tác dụng, nhu hòa tinh thần lực làm dịu tinh thần chi hải, giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Nhưng là, vừa rồi này lập tức tiếp xúc mang cho Hoắc Vũ Hạo ảnh hưởng thật lớn, thân thể của hắn vẫn là trì trệ xuống. Một đạo hồn đạo xạ tuyến không có mão tránh ra, trực tiếp đánh vào bả vai hắn bên cạnh, đưa hắn đánh cho trên không trung một hồi xoay tròn cấp tốc. Cấp 7 hồn đạo xạ tuyến. May mắn trên người có cá nhân từng binh sĩ chiến giáp bảo hộ. Bằng không mà nói, cho dù Hoắc Vũ Hạo thực lực cường hãn, dưới một kích này tới cũng phải bị thương. Tình huống so trong dự đoán còn bết bát hơn, mấu chốt là này tử thần hồn đạo khí cường hãn vượt ra khỏi Hoắc Vũ Hạo dự phán. Lúc này, này màu đỏ sậm tháp nhọn đã hoàn toàn dựng đứng, bên trên ẩn ẩn có màu đỏ sậm lưu quang vận chuyển, nhưng cũng không có hướng hắn phóng ra. Hiển nhiên, tại Nhật Nguyệt Đế quốc khống chế được tử thần hồn đạo khí người này xem ra, Hoắc Vũ Hạo còn xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A không đủ tư cách lại để cho tử thần hồn đạo khí phóng ra lần thứ nhất. Đang tại Hoắc Vũ Hạo lâm vào tuyệt đối bị động, chuẩn bị thi triển lần thứ nhất di chuyển tức thời đến hóa giải tình thế nguy hiểm thời điểm. Trong lúc đó, một tầng sáng hào quang màu tím từ sau lưng hắn sáng lên, ngay sau đó, trong không khí vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, một mảnh quét tới hồn đạo pháo bắn ra bị kiếp nổ, trên không trung nổ thành một mảnh. Một cổ nhu hòa lực lượng kéo túm lấy Hoắc Vũ Hạo lập tức ngang di động, thoát ra rồi bạo tạc nổ tung hạch tâm. Một đạo thon dài thân ảnh của trống rỗng xuất hiện tại sau lưng của hắn. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn lúc, không khỏi sợ ngây người. Cái này đột nhiên xuất hiện, chững người cứu nàng, như thế đúng là Đường Vũ Đồng. Nàng lúc này, tư thế hiên ngang, sau lưng một đôi quang minh long thần điệp cánh mở ra, mới vừa hào quang màu tím không thể nghi ngờ chính là nàng phát ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Vũ Hạo nghẹn ngào hỏi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Vũ Đồng vậy mà sẽ cùng mình cùng một chỗ tiến đến, thế nhưng mà, phía trước hắn căn bản không có nửa phần cảm giác a. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Đường Vũ Đồng hì hì cười cười, nói, cái này có cái gì, ta có năng lực thiên phú, với ngươi cùng một chỗ hỗn lăn lộn vào chứ sao? Không có bổn cô nương trợ giúp, ngươi vừa rồi sẽ bị tập hỏa rồi. Kế tiếp làm sao bây giờ à? Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 925, Hoán Đổi, Nên Đón Tử Thần. Hà! Hoắc Vũ Hạo chẳng quan tâm hỏi Đường Vũ Đồng là cái gì năng lực thiên phú rồi, đừng nói, có Đường Vũ Đồng đồng nhất trì hoãn, tinh thần hắn chi hải trong đâm nhói vấn đề đã bị Thiên Mộng Băng Tầm giải quyết. Kéo một phát Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo mang theo nàng nhanh chóng hướng phía ngọn núi phương hướng rơi đi. Hiện tại đuổi nàng đi rõ ràng đã không thể nào, chỉ có tiếp tục hoàn thành tốt công việc, mới có thể trong cái chết tìm đường sống. Ngươi lá gan cũng quá lớn. Hoắc Vũ Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Tốc độ lần nữa toàn bộ triển khai, lên núi ngọn núi phóng đi. Khó trách lúc trước Đường Vũ Đồng một mực bảo trì trầm mặc, tại tất cả mọi người yêu cầu tham gia lần này hành động thời điểm, nàng lại không có bất cứ động tĩnh gì, nguyên lai nàng cũng sớm đã có tính toán, trong lúc nhất thời, Hoắc Vũ Hạo vốn là tâm tính tỉnh táo đều có chút phát hoảng. Địch nhân có thể mặc kệ bọn hắn là cái gì tâm tính. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến giao nhau thành lưới tử vong, tiếp tục hướng cổ A bọn hắn bao trùm tới. Cái này có thể ít nhất đều là 7 cấp trở lên hồn đạo xạ tuyến. Chỉ là bị trúng mục tiêu hạ xuống, thì có thể bị khóa chặt lại. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực toàn bộ triển khai, tinh thần dò xét toàn bộ triển khai. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng trên không trung tránh chuyển xê dịch. Đồng thời phi tốc hướng ngọn núi phương hướng tới gần. Nhất định phải lên núi mới được. 1000m khoảng cách trải qua lúc trước công kích, hiện tại chỉ còn lại không tới 500m rồi. Chỉ muốn vọt qua cái này 500m, kế hoạch liền có khả năng thành công. 400m. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo nương tựa theo cường đại tốc độ cùng sức phán đoán tiếp tục vọt tới trước thời điểm, trong lúc đó, trên đỉnh núi, một cái hình cầu hồn đạo khí phóng xuất ra một tầng quốc hồng sắc quang mang. Tầng này hào quang là khuếch tán thức lan ra đấy. Rất nhanh, đã nghĩ đã thành một tầng màn ánh sáng. Hoắc Vũ Hạo có thể né tránh xạ tuyến, đạn pháo. Nhưng đối với loại này toàn bộ phương vị phong tỏa công kích cũng là không làm nên chuyện gì. Trong mắt hàng quang lóe lên, tay phải vung lên, đế kiếm, băng cực vô song. Kiếm khí màu lam đậm đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên trảm kích ở đằng kia trên màn hào quang. Làm cho người ngoài ý là, này màn hào quang vậy mà thật sự bị trảm phá rồi. Nhưng sau một khắc, vẫn là xông tới tại Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên người, cũng không có bạo tạc nổ tung. Đây là... Hoắc Vũ Hạo đồng tử lập tức co rút lại, đây rõ ràng là kháng cự chi quang a. Đúng vậy. Tự là kháng cự chi quang. Cái đồ vật này bản thân không có bất kỳ lực công kích, nhưng mà cực kỳ tính bền dẻo, thông qua lực đẩy, đem đối phương đẩy xa hơn. Là hồn đạo sư cùng hồn sư trong chiến đấu thường xuyên sử dụng một loại hồn đạo khí. Chỉ là, cường đại như vậy, phạm vi bao trùm lớn như vậy kháng cự chi quang hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ai như vậy bệnh tâm thần, vậy mà đem kháng cự chi quan chế tác đã thành 7 cấp hồn đạo khí. Phiền muộn không giải quyết được vấn đề, bị cái này kháng cự chi quan trúng mục tiêu, hai người bọn họ trực tiếp động 400m được tôn sùng đã đến 600m. Đây là Hoắc Vũ Hạo dốc sức liều mạng khống chế thân hình mới ổn định lại đấy. Đường Vũ Đồng cũng không còn nhàn rỗi, một đôi cánh múa, hai tay không ngừng hướng ra phía ngoài đánh ra từng đạo hình rồng khí lưu, đem có khả năng nhất uy hiếp được công kích của bọn hắn từng cái hóa giải. Lúc này, Nhật Nguyệt Phe đế quốc giống như có lẽ đã điều chỉnh tới, cách đó không xa trên ngọn núi, lần lượt từng bóng người tránh hiện ra, tất cả đều hướng phía bên này bay tới. mà vốn là khi bọn hắn sau lưng dò xét hồn đạo khí cũng đều quay lại thân hình, đem từng đạo chấn động dò xét hào quang hướng phía bên này phóng thích. Hoắc Vũ Hạo tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực lập tức liền muốn đang chấn động dò xét hồn đạo khí trước mặt chịu ảnh hưởng rồi. Tuy nhiên cường đại tinh thần lực cũng có thể ảnh hưởng đến chấn động dò xét, nhưng ở phạm vi lên, Hoắc Vũ Hạo có thể khống chế muốn ít hơn nhiều rồi. Đối mặt cục diện như vậy, Hoắc Vũ Hạo lần nữa khôi phục tỉnh táo, hắn hướng bên người Đường Vũ Đồng quát, ta đưa ngươi đưa đến sơn thượng, sau đó, ngươi là ở chỗ này toàn lực phá hư, không cần phải xen vào ta, hiểu chưa? Được. Đường Vũ Đồng cũng không nói nhảm. Lập tức đáp ứng một tiếng. Hoắc Vũ Hạo kéo một phát Đường Vũ Đồng, hai tay vây quanh, liền đem nàng ôm tại trước người mình. Đường Vũ Đồng eo thon chi cực kỳ lực đàn hồi, nhưng đáng tiếc, hiện tại Hoắc Vũ Hạo một thân cá nhân từng binh sĩ chiến giáp, căn bản là cảm giác không thấy. Đường Vũ Đồng khuôn mặt ửng đỏ, hắn tuy nhiên không biết Hoắc Vũ Hạo hiện tại muốn làm gì, nhưng là, đây cũng là nàng lần thứ hai bị hắn ôm lấy. Cùng lần trước phẫn nộ bất đồng, nàng vậy mà kinh ngạc phát hiện, tại như vậy nguy cơ thời khắc, mình vậy mà không có quá nhiều ngượng ngùng. Bảo vệ tốt ngươi mình. Cho ta tìm một người đi ra. Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Ngay sau đó trên người của hắn cá nhân từng binh sĩ chiến giáp lên, lam sắc quang mang bỗng nhiên đại phóng. Cường quang lập lòe, đem Đường Vũ Đồng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Đồng thân thể mềm mại đã giống như đạn pháo bình thường từ trên người hắn bắn ra. Cá nhân từng binh sĩ chiến giáp bổ sung năng lực, chuyển vận. Năng lực này có thể đem Hoắc Vũ Hạo hồn lực chuyển hóa, ôm trọn ở vật thể, lại đem hắn đẩy đưa ra ngoài. Đẩy đưa độ mạnh yếu tương đối lớn, nhưng lại sẽ không làm thương tổn đến được tôn sùng đưa vật thể. Sở dĩ tại cá nhân từng binh sĩ chiến giáp trước bổ sung cái này hồn kỹ, chính là vì tại đoàn đội tác chiến thời điểm, trợ giúp đồng đội đạt tới chỉ định vị trí. Năng lực này cũng là hiên tử văn độc hữu, cho dù Nhật Nguyệt Phe đế quốc, cũng không có hồn đạo sư có thể chế tác loại này chuyển vận hồn đạo khí. Đường Vũ Đồng thân thể được tôn sùng đưa ra ngoài về sau, chuyển vận của nàng hồn lực tự nhiên mà vậy hình thành một tầng vòng bảo hộ, tốc độ cùng hồn đạo đạn pháo không sai biệt lắm. Nhật Nguyệt Phe đế quốc hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đang bị kháng cự chi quan đánh lui về sau, vậy mà sẽ có như thế cực nhanh trùng kích tốc độ. Cái này đã cùng phong hào đấu la toàn lực bộc phát không sai biệt lắm. Bất quá, Đường Vũ Đồng đi, Hoắc Vũ Hạo lại đã thành bia ngắm. Mảng lớn đạn pháo, hồn đạo xạ tuyến che ập đến. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo sau lưng chấn động dò xét hồn đạo khí cũng đã hoàn thành đối với hắn bao trùm. Tuy nhiên không có cách nào khác chuẩn xác tập trung, nhưng là có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến lúc trước 1/10. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo lúc này đối mặt, hoàn toàn là bắn chụm cục diện A. Hào quang lóe lên, Hoắc Vũ Hạo tại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở 50m bên ngoài. Di chuyển tức thời. Cái này không thể liên tục sử dụng hồn kỹ rốt cục tại thời khắc mấu chốt bị hắn dùng được. Đường Vũ Đồng bên kia, đã rất gần gũi ngọn núi chính rồi, bởi vì thêm nữa. Hồn đạo khí lúc trước đều là nhắm chính xác bên này, trong lúc nhất thời, vậy mà không có gì công kích tập trung vị trí của nàng. Chỉ là nàng có thể lên đến ngọn núi chính trước. Đại đa số ngọn núi chính trước phòng ngự hồn đạo khí sẽ mất đi hiệu lực. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được, ngọn núi chính trước một ít vượt qua bát cấp hồn đạo khí đã tụ lực hoàn tất, kế tiếp mình muốn đối mặt, liền thật là không thể ngăn cản mưa to gió lớn rồi. Vũ Đồng, nhanh a! Hắn hiện tại cần Đường Vũ Đồng giúp hắn tìm được một địch nhân, sau đó thông qua tinh thần phục thời khắc theo từ tam thạch chỗ đó phục thời khắc huyền vũ đổi thành đến đổi thành đi qua. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong mắt đã là lấy làm kinh ngạc. Bởi vì hắn thình lình chứng kiến, này cao ngất lên màu đỏ sậm tháp nhọn lên, một đạo hào quang màu đỏ sậm lặng yên không tiếng động bắn nhanh ra như điện, mục tiêu chỉ, đúng là Đường Vũ Đồng. Tử thần hồn đạo khí muốn công kích Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều tạc lên. Mặc dù hắn đã biết Đường Vũ Đồng không phải Vương Đông Nhi, nhưng là, nàng dù sao lớn lên cùng Đông Nhi giống như đúc A. Huống chi, tại hắn ở sâu trong nội tâm còn ôm vạn nhất nghĩ cách. Hoắc Vũ Hạo đã từng nhìn thấy qua tử thần hồn đạo khí phát uy thời điểm bộ dáng, một lần kia, xuất hiện là thương mang màu trắng. Lần này mặc dù là màu đỏ sậm mà cũng không phải màu trắng. Nhìn về phía trên cũng không có lần trước này màu trắng phạm vi công kích lớn như vậy. Nhưng là, hắn sao lại dám lại để cho Đường Vũ Đồng bị công kích như vậy trúng mục tiêu đâu này? Cơ hồ không hề do dự, tinh thần phục thời khắc hồn kỹ phóng thích, huyền vũ đổi thành. quang ảnh lóe lên, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã thay đổi vị trí. Khi này hào quang màu đỏ sậm phát lúc bắn, trên thực tế Đường Vũ Đồng mình cũng phát hiện, một cổ làm nàng hít thở không thông cảm thụ lập tức truyền khắp toàn thân, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Này hào quang màu đỏ sậm đã đến trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Đồng chỉ, cảm, giác được toàn thân mình huyết dịch phản phất đều ngưng trệ bình thường, bên tai tràn đầy kêu rên cùng kêu thảm thiết, phản phất thân ở quỷ vực. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh áp lực đột nhiên toàn bộ biến mất, mà ngay cả cảnh vật trước mắt cũng thay đổi. Trước khi Hoắc Vũ Hạo là đối mặt phương hướng của nàng, bởi vậy, hoàn thành huyền vũ đổi thành sau đó, Đường Vũ Đồng cũng vừa hay nhìn thấy, một ít đạo hào quang màu đỏ sậm đem Hoắc Vũ Hạo thân thể thôn phệ. Không. Thê lương thét lên vang lên, Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy một ít đạo hào quang màu đỏ sậm cũng không phải rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người, mà là đánh thủng trái tim của nàng bình thường trong chốc lát, đau lòng không cách nào hô hấp. Nàng điên cuồng đập rung hai cánh, hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng phóng đi. Thế nhưng mà, ở phía sau, lúc trước bao trùm Hoắc Vũ Hạo hỏa lực đã hướng phía nàng cuốn tới. Nàng thậm chí ngay cả tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực đều không có, trực tiếp đã bị đã tập trung vào. Thê lương tiếng phượng hót vang lên, Đường Vũ Đồng trên người thứ bảy hồn hoàn hào quang tỏa sáng, quang minh long thần điệp chân thân. Nàng cả người lập tức hóa thành một đạo vệt sáng tím, tại tất cả tập trung của nàng hồn đạo khí trước mặt, nàng cả người đã hoàn toàn trở nên hư ảo rồi. Ngay sau đó, một đạo khó có thể hình dung mãnh liệt kim quang bỗng nhiên từ trên người nàng tóe phát ra. Đường Vũ Đồng trên trán, hoàng kim tam xoa kích hào quang tỏa sáng. Kim quang chỉ là một cái thoáng, nàng vậy mà ngạnh sinh sinh đích theo hỏa lực trong thoát ly mà ra, thẳng đến ngọn núi phương hướng bay đi. Chung quanh là hoang vu cô tịch. Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, cùng với Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu, đều lẳng lặng chờ ở chỗ này. Từ lúc Hoắc Vũ Hạo xuất phát trước, bọn họ cũng đã ở chỗ này. Cùng với bọn họ đấy, còn cộng thêm 13 tên tuổi không đồng nhất hồn sư. Nhưng những này hồn sư đều không ngoại lệ, tất cả đều là phong hào đấu la cấp cường giả. Trong đó thậm chí bao gồm hai vị siêu cấp đấu la. Hoắc Vũ Hạo một lực lượng của cá nhân, đương nhiên không có khả năng phá hư minh đấu sơn mạch ngọn núi chính. Hắn cùng Bạch Hổ Công Tước chế định công kích phương án rất đơn giản, đem những người trước mắt này mang lên ngọn núi chính đi. Hoắc Vũ Hạo mình không làm được sự tình, nếu như là hơn 10 vị phong hào đấu la để làm, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Tiến vào ngọn núi chính trong phạm vi, cái này hơn 10 vị phong hào đấu la sức chiến đấu toàn lực bạo phát đi ra, liền hoàn toàn không phải khoảng cách gần hồn đạo khí phòng ngự trận địa có khả năng đối kháng. Hiểm trung cầu thắng, cái này là cả cái kế hoạch. Nhưng kế hoạch này điều kiện tiên quyết, chính là muốn Hoắc Vũ Hạo có thể xông lên ngọn núi chính, hơn nữa có đầy đủ thời gian đem các loại người thả ra ngoài. Không thể nghi ngờ, từ Tam Thạch bọn hắn lúc này chỗ ở, đã không phải là đấu la đại lục, mà là Hoắc Vũ Hạo vong linh bán vị diện. Tại đây vong linh bán vị diện bên trong, không ai cảm thụ được vong linh khí tức. Vong linh sinh vật sớm được Hoắc Vũ Hạo khu chạy tới xa xa. Một chiêu này, lúc trước hắn cứu viện Bạch Hổ Công Tước thời điểm đã từng sử dụng qua. Lúc này đây, vì phá vỡ minh đấu sơn mạch phòng ngự, cho dù là bị Bạch Hổ Công Tước hoài nghi, Hoắc Vũ Hạo cũng không đoái hoài tới rồi. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 926, Tử Thần Sát Vai. Nếu như không phải của hắn năm linh quá nhỏ, Bạch Hổ Công Tước chỉ sợ sớm đã hoài nghi đã đến trên người hắn, cho nên mới lúc trước tiễn đưa hắn lên không thời điểm, tâm tình có chỗ bất đồng. Theo Bạch Hổ Công Tước, Hoắc Vũ Hạo rất có thể liền là đã cứu hắn người kia đệ tử. Có lẽ, đã cứu hắn chính là cái người kia liền là tới từ ở Sử Lai Khắc Học Viện. Chờ đợi là một loại dày vò. Từ Tam Thạch bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Khi bọn hắn cách đó không xa, có một phiến đen kịt cánh cửa ánh sáng. Hoắc Vũ Hạo nói cho bọn hắn biết, nếu như một canh giờ còn không có nghe được hắn triệu hoán, như vậy, liền từ nơi này cánh cổng ánh sáng lao ra. Hiện tại đã qua tiếp cận nửa canh giờ rồi, còn một điểm động tĩnh đều không có. Tam Thạch, ngươi nói Vũ Hạo sẽ có hay không có sự tình? Hắn cái chỗ này, ta như thế nào cảm giác, cảm thấy có chút không đúng? Giang Nam Nam thấp giọng hướng bên người từ Tam Thạch nói ra. Từ Tam Thạch sửng sốt một chút, nói, có cái gì không đúng. Vũ Hạo nếu dám để cho chúng ta tham dự hành động lần này, sẽ không có vấn đề gì. Ngươi xem, chúng ta tại đây còn có hơn 10 vị phong hào đấu la. Nhiệm vụ lần này, cũng nên theo dựa vào lực lượng của bọn hắn mới có thể hoàn thành a. Vũ Hạo sẽ không gạt chúng ta. Giang Nam Nam cười khổ nói, cũng là bởi vì có cái này hơn 10 vị phong hào đấu la, ta mới phát giác được không đúng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Vũ Hạo hành động lần này đã thất bại, sẽ như thế nào? Không có hắn triệu hoán, này chúng ta những người này sẽ bị hoàn toàn phong mão xích ở đây sao? Chắc có lẽ không đi. Bởi vì với hắn lưu lại cái này phiến hắc sắc quan cửa. Thế nhưng mà, cái này hắc sắc quan cửa là đi chỗ nào hay sao? Hành động của hắn một khi thất bại, tự nhiên là không thể nào lại để cho cái này hơn 10 vị phong hào đấu la trực tiếp xuất hiện tại địch nhân hỏa lực trong. Ta liền sợ, từ nơi này cánh cổng ánh sáng đi ra ngoài, chúng ta liền trực tiếp về tới Đại Doanh Nha. Nghe xong lời nói của Giang Nam Nam, Từ Tam Thạch vốn là ngẩn người, một lát sau, sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi, quay đầu hướng Giang Nam Nam gầm nhẹ nói, làm sao ngươi không nói sớm. Vẻ mặt Giang Nam Nam ủy khuất nói, ta cũng là vừa mới nghĩ tới. Vũ Hạo tiểu tử này, xem ra là cũng không có nắm chắc a. Chúng ta đều bị lừa rồi. Khó trách hắn lúc ấy đáp ứng thống khoái thời điểm ta cảm thấy được có chút không đúng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Từ Tam Thạch rất nhanh nắm đấm, đợi, chỉ có thể đợi rồi. Nếu như cái này phiến quan bên ngoài cửa thật là Đại Doanh lời mà nói, chúng ta bây giờ đi ra ngoài liền đã mất đi trợ giúp hắn khả năng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện hắn hành động thành công. Hỗn tiểu tử này, lại là mình đi mạo hiểm. Tinh La Đế Quốc, tụ tập tại Tây Bắc, soái trướng. Trong soái trướng, hơn 10 vị hồn sư lẳng lặng đứng ở nơi đó, Bạch Hổ công tước ngồi cao soái vị, bên người là Cửu Cửu công chúa. Bọn hắn đều đang lẳng lặng cùng đợi. Cùng đợi tin tức truyền đến. Tại Bạch Hổ công tước bên người cách đó không xa, một cái đen kịt cánh cửa ánh sáng như thế lẳng lặng ngưng trệ tại đó. Đây là Hoắc Vũ Hạo trước khi đi lưu lại. Hắn nói cho Bạch Hổ công tước, coi như là lần này hành động của hắn không thành công, cũng sẽ không cho đại quân tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Trực tiếp chấp hành bảo thủ kế hoạch là được rồi. Bạch Hổ công tước rất rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo đang nói ra những điều này thời điểm, cũng đã đem sinh tử không để ý, đem làm những phong hào đấu la đó từ nơi này phiến cánh cổng ánh sáng qua lúc đi ra, cũng liền ý nghĩa, Hoắc Vũ Hạo tại hành động lần này trong bỏ ra sinh mệnh. Sau đó thế công, đem toàn bộ do hồn sư quân đoàn để hoàn thành. Tám cái hồn sư mão quân đoàn cũng đã chuẩn bị xong. Hiện tại sẽ chờ phía trước truyền tới tín hiệu. Hứa Cửu Cửu tận khả năng giữ vững bình tĩnh cho mình, ngồi ở Bạch Hổ công tước bên người, không nói một lời. Nhưng là, mỗi người đều có thể cảm nhận được trong không khí này phần áp lực hít thở không thông. Trong đó áp lực lớn nhất, không thể nghi ngờ liền là Bạch Hổ công tước cùng Cửu Cửu công chúa, bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết được đến từ tin tức của Thiên Hồn Đế Quốc. Nếu như hành động lần này không có thể thành công, như vậy, Tinh La Đế Quốc liền đã hoàn toàn ở vào bị động địa vị. Bọn hắn có thể làm đấy, chính là vì Hoắc Vũ Hạo cầu nguyện. Đái Thực Hành, Đái Lạc Lê huynh đệ hai người đều đứng ở Bạch Hổ công tước sau lưng. Đái Thực Hành khẽ cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mà ánh mắt Đái Lạc Lê, nhưng lại tại nhỏ nhẹ lóe ra. Bạch Hổ công tước cùng Cửu Cửu công chúa biết rõ đến từ chính Thiên Hồn Đế Quốc tin tức bí mật. Hắn cũng biết một cái khác bí mật, Hoắc Vũ Hạo thân thế bí mật. Sáng hôm nay, Hoắc Vũ Hạo từng đã tìm được qua hắn. Lạc Lê. Như thế nào đây? Gần đây tu luyện ra sao rồi? Ca, sao ngươi lại tới đây? Chỉ điểm ta sao? Đái Lạc Lê nhìn xem xốc lên lều vải màn cửa đi vào mình trong trướng bồng Hoắc Vũ Hạo, không khỏi hưng phấn nói ra. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu, nói, như thế nào? Lại muốn bị đánh rồi hả? Đái Lạc Lê mặt đỏ lên, nói, bị đánh kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Bị ngươi đánh đoạn thời gian kia, ta tiến bộ nhanh nhất. Ca, ngươi có chịu không qua ta, phải cho ta làm cái hồn linh. Đợi lần này chiến sự chấm dứt chúng ta hãy đi đi. Ta mặc dù một mực bởi vì thiếu khuyết hồn hoàng bị áp chế tại cấp 40, nhưng ta có thể cảm giác được, gần đây tiến bộ tốc độ rất nhanh nha. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi yên tâm, chỉ là ngươi chịu cố gắng, hồn linh không là vấn đề. Đúng rồi, ta tới tìm ngươi, là có chút việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Đái Lạc Lê tò mò hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt nói, đêm nay ta muốn đi chấp hành cái tốt công việc. Có khả năng trở về, cũng có khả năng không trở lại. Ta còn chưa nghĩ ra. Nếu như ta không trở lại, vậy ngươi liền đem chuyện của ta nói cho hắn biết đi. À, ca, ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Nguy hiểm không nguy hiểm? Đem cái gì nói cho ai? Hoắc Vũ Hạo đi đến trước mặt Đái Lạc Lê, vuốt vuốt đầu của hắn, nói, không nguy hiểm. Ta là nói, đem thân thể của ta mảo phần, nói cho ngươi biết phụ thân. Đái Lạc Lê thân thể chấn động, ca, ngươi nghĩ thông suốt. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, nếu như ta không trở lại, liền là nghĩ thông suốt. Ta không muốn đối mặt hắn mà thôi. Đái Lạc Lê vội vàng mà nói, thế nhưng mà, ngươi nếu đi, chúng ta khi nào trả có thể gặp lại. Hoắc Vũ Hạo trệ rồi trệ, hữu duyên, thì sẽ lại tương kiến. Trong đầu nhớ lại Hoắc Vũ Hạo mỗi một câu, lúc này Đái Lạc Lê, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt buộc chặt. Tốt công việc, thật sự không nguy hiểm sao? Nếu như tốt công việc không nguy hiểm, vì cái gì phụ thân sẽ mang theo lớn như thế trận chiến chờ ở chỗ này? Cho dù là hắn và Đái Thực Hành, cũng không biết kế tiếp phụ thân sau đó đặt mệnh lệnh như thế nào. Nhưng Đái Lạc Lê lại hoàn toàn đoán được, hết thảy trước mắt, đều cùng ca ca nói tốt công việc có quan hệ. Ca, ngươi có thể ngàn vạn không bị làm sao a? Chung quanh thân thể hoàn toàn là một mảnh màu đỏ sậm, kỳ dị lực lượng theo bốn phương tám hướng tràn vào bên trong cơ thể, một ít trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được đấy, là có vô số oan hồn muốn đem thân thể của hắn xé nát, muốn đem linh hồn của hắn thôn phệ. Chung quanh ngoại trừ màu đỏ sậm, hắn không cảm giác được mọi khác tồn tại. Đúng, cái này là lực lượng của tử thần. Cho dù không là hoàn toàn tử thần, nhưng là, đối phó mình một cái, lực lượng như vậy giống như hồ đã đủ rồi. Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình đang tại quỷ dị này mà lực lượng kinh khủng trong chiết xuất, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, tinh thần chi hải đang từ từ sụp đổ. Ta lại phải chết sao? Tại thời khắc này, trong đầu Hoắc Vũ Hạo hiện ra vô số cảnh tượng. Mẫu thân ánh mắt ôn nhu, trước khi chết không thôi ngưng mắt nhìn. Đông nhi nữ giả nam trang lúc ngạo mạn bộ dáng, còn có về sau ôn nhu. Phụ thân, đúng, còn có hắn. Không biết, cái chết của ta, có thể hay không lại để cho hắn thương tâm. Tự tay đem nhi tử đưa lên không đường về, có lẽ, cái này là đối với hắn tốt nhất trả thù đi. Nếu như hắn quan tâm lời nói. Nắm đấm rất nhanh, răng nanh phản phất đã đâm vào lòng bàn tay. Thế nhưng mà, tại thời khắc này, Hoắc Vũ Hạo, dứt khoát. Hết thảy, cứ như vậy đã xong sao? Mụ mụ, ta muốn tới tìm ngươi. Đột nhiên, một cổ khí tức lạnh như băng bỗng nhiên bốc lên, trong tuyệt vọng Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác bên trong cơ thể lập tức bắn ra một cổ tuyệt cường lực lượng, ngạnh sinh sinh đích đem chút ít chui vào hắn bên trong cơ thể oan hồn trục xuất khỏi. Này phần mát lạnh đầu tiên là tại ngực Hoắc Vũ Hạo chỗ xuất hiện, ngay sau đó liền lan tràn đã đến toàn bộ lồng ngực. Một cổ bành phái sinh mệnh lực, cũng thừa dịp cái này thời cơ theo hắn bên trong cơ thể tóe phát ra. Đó là sinh linh canh gác chi nhận lực lượng. Sơn màu đen lân phiến nhanh chóng lan tràn toàn thân, hào quang màu đỏ sậm rõ ràng sớm đã biến mất, mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có hóa thành tro bụi, mà là bay thẳng đến mảo cách đó không xa ngọn núi rơi xuống. Cá nhân từng binh sĩ chiến giáp sớm đã tan rã không thấy, giờ này khắc này chính hắn, trên người cũng chỉ còn lại có một tầng lớp vảy màu đen. May mắn, lần này đi ra, không có mang tinh quang ngọc bích nhẫn chứa vật. Hắn lúc này, trong đầu hiện dĩ nhiên là ý nghĩ này. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ. Trong suốt hồ nước đột nhiên biến thành màu đen, ngay sau đó, một tiếng kích ngang tiếng rồng ngâm vang lên. Một cái đủ có vài chục mét đường kính cự mão đại long đầu bỗng nhiên theo trong mặt hồ thả ra, đầu rồng, vòi nước, sơn màu đen, nhưng hai mắt chỗ nhưng lại một mảnh rực rỡ kim. Chỉ có điều, lúc này loại này rực rỡ màu vàng lại đắp lên nhàn nhạt tơ máu. Ngang. Long miệng mở lớn, một đoàn ám khí lưu màu đỏ phục lên mà ra. Có thể thấy là, khi này đoàn ám khí lưu màu đỏ phun ra về sau, ở trên trời tán loạn quá trình vậy mà xuất hiện vô số oan hồn hình tượng, một bên tán loạn, một bên trên không trung phát ra kêu thảm thiết thê lương. Phun ra cái này một mụm ám khí lưu màu đỏ về sau, màu vàng mắt rồng một lần nữa trở nên trong suốt lên. Thật là lợi hại. Thật ác độc cây. Đây là dùng nhân loại oan hồn luyện chế mà thành vũ khí sao? Phanh, thân thể Hoắc Vũ Hạo rơi vào trên vách núi đá, lúc này, bởi vì hắn toàn thân đều bao trùm lấy một tầng đen kịt long lân, cả người phản phất cùng sơn thể hoàn toàn dung hợp lại với nhau tựa như. Không có chút gì do dự, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực lần nữa mở ra. Đồng thời, hắn quay đầu hướng phía Đường Vũ Đồng phương hướng nhìn lại. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo giật mình chứng kiến, Đường Vũ Đồng chung quanh thân thể xuất hiện một tầng mãnh liệt kim quang, thôi động thân thể của nàng, vậy mà bằng tốc độ kinh người hướng phía vách núi phương hướng mà đến, tốc độ cực nhanh, tựa như giống như lưu tinh cả nguyệt. Càng kỳ lạ chính là, tầng kia thủ hộ tại nàng chung quanh thân thể kim quang, vậy mà đem bay vụt mà đến hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo đơn tất cả đều bắn ra, cũng không bạo tạc nổ tung. Đây là cái gì lực lượng? Thật không ngờ cường hãn. Khoảng cách mấy trăm mét, đang toàn lực bộc phát trước mặt hồn sư, chớp mắt là tới. Đường Vũ Đồng vậy mà cũng là vọt tới trên vách núi đá. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng lập tức liên hệ với nàng, hai người hào không ngừng lại, quay người lại, liền hướng phía tử thần hồn đạo khí không cách nào trực tiếp công kích được góc chết đánh tới. Khi bọn hắn trèo lên đỉnh núi một khắc này, tiến hành, ngọn núi chính trước các loại hồn đạo khí liền tức giận. Đối với bọn họ không cách nào nữa cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là, mấy trăm tên hồn đạo sư cũng đã phóng tới ngọn núi chính, khoảng cách càng ngày càng gần. Ngươi không chết. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng kích động một phát bắt được bờ vai của hắn, cho dù này sơn màu đen trên lưng phiến tản ra hắc ám chi lực làm nàng rất không thoải mái, nhưng tại thời khắc này, nàng đã hoàn toàn không để ý tới. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, để làm chi rủa ta chết. Đường Vũ Đồng dùng sức thở dục vài cái, ai rủa ngươi rồi? Ngươi làm như thế nào? Vừa rồi lực lượng kia. Đừng nói trước, chạy nhanh chấp hành kế hoạch đi. Hoắc Vũ Hạo kéo nàng lại hai tay, lúc này, trên người hắn vảy màu đen đã bắt đầu rút đi, hắn lại chẳng quan tâm mặc quần áo rồi, lôi kéo Đường Vũ Đồng liền hướng phía trên ngọn núi chìm xuống địa phương phóng đi, đồng thời, trong miệng đã bắt đầu vang lên trầm thấp tiếng ngâm sướng. Nồng nặc tinh thần chấn động vây quanh thân thể của hắn lặng yên phóng thích. Đường Vũ Đồng bị hắn lôi kéo tay, lúc này cảm giác lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tay Hoắc Vũ Hạo rất ấm áp, hơn nữa hữu lực. Tại như thế địa phương nguy hiểm, lúc này nàng lại cảm thấy rất yên ổn. Vừa rồi một màn kia, đã thật sâu khắc sâu tại trong đầu của A nàng. Cho dù nàng không biết Hoắc Vũ Hạo là như thế nào tự bảo vệ mình đấy, nhưng là, trên người của hắn áo giáp đều đã không có, mặt ngoài nhìn về phía trên mặc dù không có gì, nhưng nàng lúc trước lại rõ ràng cảm giác được, Hoắc Vũ Hạo có trong nháy mắt giống như có lẽ đã mất đi hơi thở tựa như. Hắn không chút do dự đã cứu ta. Hoắc Vũ Hạo bị hào quang màu đỏ sậm đánh trúng trong nháy mắt hình ảnh, không ngừng tại trong óc nàng hiện lên. Đúng lúc này, xa xa, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư công kích đã đến. Mảng lớn bao trùm xuống. Chấn động dò xét hồn đạo khí càng là toàn bộ phương vị vây lên. Đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói, hiện tại đã là muốn bắt rùa trong hũ. Cái này trước sau mấy lần lẻn vào hồn sư, đã mang cho bọn hắn tổn thất quá lớn. Mà ngay cả Vương Dịch Hành đều bị hấp dẫn ra đi giết chết. Đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiện ở loại tình huống này, bọn họ tuyệt không tin người này còn có thể chạy đi. Hoắc Vũ Hạo tại khe núi chỗ đứng lại, đem sinh mệnh phản xạ chi thuẫn phóng thích ra, đem mình cùng Đường Vũ Đồng bảo hộ ở bên trong, trong miệng ngâm sướng chú ngữ âm thanh càng phát ra dồn dập. Muốn triệu hoán vong linh bán vị diện, hắn cũng cần ổn định lại dùng chú ngữ triệu hoán mới được. Đường Vũ Đồng rất chủ động che ở trước người hắn, từng đạo màu tím hình rồng quang ảnh không ngừng nương theo lấy nàng thứ năm hồn hoàng lập lòe hướng ra phía ngoài phóng thích, tại sinh mệnh phản xạ chi thuẫn trước chống cự lấy phía ngoài công kích. Đây là Long Thần gào thét, nàng thứ năm hồn kỹ. Mặc dù không như thứ sáu hồn kỹ Long Thần Vũ Thiên Thương uy lực lớn như vậy, nhưng thắng ở có thể tiếp tục sử dụng. Rốt cục, Hoắc Vũ Hạo chú ngữ hoàn thành, lóe lên cánh cổng ánh sáng lặng yên ra hiện ở bên cạnh hắn. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị kêu gọi vong linh bán vị diện đồng bạn lúc, Đường Vũ Đồng lại đột nhiên kêu lên, này, chờ một chút. Làm sao vậy? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Đồng không có nhìn hắn, ánh mắt một mực hướng ra phía ngoài, theo sau hông phương xem, lại có thể đã gặp nàng khuôn mặt cùng chỗ cổ vậy mà tất cả đều là nhàn nhạt màu đỏ. Mặc xong quần áo. Giọng nói của Đường Vũ Đồng rất thấp, nhưng mà rõ ràng truyền vào Hoắc Vũ Hạo trong tai. Ê! Cúi đầu nhìn thoáng qua, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới phát hiện, trên người mình vảy màu đen bảo hộ đã toàn bộ đều biến mất. Sau đó, cũng không có cái gì. Được kêu là một sạch sẽ. Lần này hắn đi ra, ngoại trừ cá nhân từng binh sĩ chiến giáp bên ngoài, thậm chí ngay cả lúc trước theo Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần này đạt được đến hộ tâm Kính Hồng Trần phù hộ đều cởi ra ở lại trong quân doanh rồi, hơn nửa dạng dò đái lạc lê, mình nếu không có trở về, tự đi cầm. Sở dĩ, hiện tại tuyệt đối có thể dùng thân vô trường vật để hình dung hắn. Ta, không mang a. Hoắc Vũ Hạo yếu ớt mà nói. Ngươi. Đường Vũ Đồng xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, xoay tay lại ném đi, đem một đầu dài váy ném cho Hoắc Vũ Hạo, trước vây lên. Tốt. Sự cấp tòng quyền, Hoắc Vũ Hạo cũng không đoái hoài tới mặt khác rồi, lập tức đem váy dài vây tại bên hông mình, che ở trọng yếu bộ vị, sau đó liền hướng đồng bạn phát ra kêu gọi. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng theo cánh cổng ánh sáng trong chui ra. Từ tam thạch xung trận ngựa lên trước, huyền vũ thuẫn tường. Kim quang đại phóng, mảng lớn tấm chắn tạo thành phòng ngự, đem Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo bảo hộ ở bên trong. Chứng kiến Đường Vũ Đồng, từ tam thạch cũng là sững sờ, sau đó hắn liền thấy vây quanh váy Hoắc Vũ Hạo. Bà mẹ nó, Vũ Hạo. Bạn thân bạch lo lắng ngươi rồi. Ngươi lưỡng đây là riêng tư gặp A vẫn là chấp hành tốt công việc. Chơi như thế nào liên y phục cũng bị mất, ha ha ha. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo này dáng vẻ chật vật, từ tam thạch quả thực là nhịn không được. Bất quá, sắc mặt hắn cũng rất nhanh sẽ bạch xuống dưới. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hồn Đạo Sư Môn đã vây quanh rồi, cường hãn lực công kích hắn Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn ngăn cản hai tốt sau đó, hồn lực cũng là rút nhanh chóng. Nhưng là, cái lúc này, càng nhiều nửa thân ảnh cũng đã theo cánh cổng ánh sáng trong lao ra. Một đoàn cự mão lớn quang ảnh bỗng nhiên mở ra, đó là một trương ô lớn, đem phương viên đến 10 mét vung phạm vi toàn bộ thủ hộ ở bên trong. Tất cả hạ xuống hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo, toàn bộ bị cản lại, từ tam thạch áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Tuyền cơ cái dù. Tuyền cơ đấu la xuất thủ. Đúng vậy, Tinh La Đế Quốc đệ nhất hồn sư quân đoàn đoàn trưởng Tuyền Cơ Đấu La cũng tham dự lần hành động này. Tam sư huynh, quần áo đến một bộ. Hoắc Vũ Hạo cảm thụ được mọi người chung quanh quăng tới cổ quái ánh mắt, xấu hổ hướng từ tam thạch xin giúp đỡ nói. Từ tam thạch cười ha ha một tiếng, lúc này thời điểm cũng không phải đưa đẩy hắn thời cơ tốt, một bộ trang phục nhanh chóng ném qua. Đồng thời dùng huyền vũ thuẫn giúp hắn che đỡ. Hoắc Vũ Hạo phi tốc thay đổi y phục, lúc này, chư vị phong hào đấu la cùng đường môn tất cả mọi người đã theo cánh cổng ánh sáng trong truyền tống đi ra. Nơi này chính là ngọn núi chính rồi hả? Tuyền cơ đấu la một bên chống cự lại phía ngoài tiến công, một bên hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Đúng vậy. Hoắc Vũ Hạo nói, mọi người coi chừng, tử thần hồn đạo khí ngay tại đỉnh núi, cái kia màu đỏ mũi nhọn hình dáng đúng là. Nếu như ta không có đoán sai, cái này chết tiệt thần hồn đạo khí cùng thánh linh giáo có quan hệ, trong đó có tà lực lượng của hồn sư. Tự hồ là đem oán linh cùng một ít đặc thù lực lượng áp rút vào một chỗ mà thành. Thập phần đáng sợ. Tuyệt đối không nên bị trúng mục tiêu. Hành động thời điểm, tận khả năng tránh đi tử thần hồn đạo khí có thể công kích góc độ. Đã minh bạch, cuối cùng là có thể cùng mấy tên khốn kiếp này làm một cuộc rồi. Một vị thân hình cao lớn khôi vĩ phong hào đấu la nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải vừa nhấc, một đoàn màu vàng hào quang ngay tại trên tay hắn phát sáng lên. Hai cái màu vàng, hai cái màu tím, năm cái màu đen, chín cái hồn hoàng bay lên. Vị này trong tay phong hào đấu la cũng xuất hiện một thanh cự chù y. Cái này cự chù y toàn thân tinh màu vàng, mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cổ nồng đậm nhục nặng khí tức. Hắn phong hào liền là vũ hồn của mình, cự chù y đấu la. Cự chù y đấu la hai tay vung mạnh, trong tay cự chù y lập tức hung hăng đánh tới hướng vách núi. Làm cho người kinh ngạc chính là, hắn cái này một chù y đập lên, cũng không có bất kỳ vang lên ầm ầm, ngược lại là một đoàn màu vàng hào quang đang nháy tránh trước khuếch tán ra. Mơ hồ trong đó, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được, một cổ tuyệt cường lực lượng vậy mà hướng núi bên trong cơ thể lan tràn đi vào. Động thủ tự nhiên không chỉ là cự chù y đấu la cùng tuyền cơ đấu la. Mặt khác các vị phong hào đấu la cũng như mở cống mảnh hổ thông thường đã phát động ra. Từng đạo ánh sáng tím, hóa thành mũi tên đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng tím sau khi xuất hiện, trực tiếp trên không trung lập lòe, biến mất, cũng không có phi hành quá trình. Ngay sau đó, xa xa liền là kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hồn Đạo Sư Môn nào biết được bên này thoáng một phát xuất hiện hơn 10 vị phong hào đấu la a. Bất ngờ không đề phòng, bọn họ có thể phát ra nổi phòng ngự tác dụng đấy, cũng chỉ có kích phát thức hồn đạo vòng bảo hộ rồi. Thế nhưng mà kích phát thức hồn đạo vòng bảo hộ có thể ngăn cản một vị am hiểu không gian chi lực phong hào đấu la công kích sao? Mười mấy tên hồn đạo sư trực tiếp bị ánh sáng tím đâm thủng, thân thể phân giải, hóa thành huyết vũ tứ tán bay tán loạn. Tinh La đế quốc những này vị trí phong hào đấu la đều nín hỏng. Những ngày này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức biệt khuất. Cá nhân chiến đấu lực, bọn họ dám cùng Nhật Nguyệt đế quốc bất luận cái gì một vị khiêu chiến. Thế nhưng mà, tại hồn đạo khí cùng trinh sát dưới áp chế, bọn họ mỗi ngày chỉ có thể đau khổ chờ đợi. Muốn chiến đấu đều không được. Nhất là lần trước, 2000 tên cao giai hồn sư vẫn lạc, đối với bọn hắn gai mão kích là cự mão lớn. Trong đó không thiếu đệ tử của bọn hắn, thân nhân. Đối với Nhật Nguyệt đế quốc, có thể nói huyết hải thâm cừu. Lần này, rốt cục đột nhập địch nhân bản trong trận, đâu còn nhịn được. Bọn họ thậm chí ngay cả tử thần hồn đạo khí uy hiếp đều không để ý tới, thầm nghĩ điên cuồng giết địch. Ngọn núi bên trong, đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Ngay sau đó, cả ngọn núi đều lắc lư một cái. Kịch liệt nổ vang tại ngọn núi bên trong nổ vang, trên đỉnh núi, lập tức xuất hiện một mảnh sụp đổ. Thật là cường lực cự chù y đấu la. Con mắt Hoắc Vũ Hạo sáng rõ, Tinh La đế quốc những này vị trí, sức chiến đấu thật đúng là mãnh liệt a. Cự chù y tiền bối, ngài có thể cách sơn đã ngưu. Cự chù y đấu la nhẹ gật đầu, nói, lão tử đập chết bọn hắn, liền là nhìn không thấy, có chút không được. Ta xem gặp a. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha một tiếng, tinh thần dò xét lập tức có liên lạc cự chù y đấu la. Trực tiếp cấp ra đỉnh núi một ít vị trí trọng yếu. Bọn hắn tại đây mặc dù khoảng cách tử thần hồn đạo khí vị trí chỗ ở vẫn còn tương đối xa, nhưng một ít trên núi phòng ngự hồn đạo khí lại có thể đã đến. Tốt năng lực. Cự chù y đấu la hướng Hoắc Vũ Hạo so đo ngón tay cái, trong tay cự chù y lập tức lần nữa vung mạnh mà bắt đầu. Mặt khác vị trí phong hào đấu la cũng đã trên chân núi nhanh chóng trừ ra. Vị kia am hiểu không gian chi lực phong hào đấu la uy năng đại hiển. Trải qua vừa rồi này sau một kích, hắn thoáng tụ lực một chút, ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền thấy vị này tuổi chừng lục tuần tả hữu trên người lão giả ánh sáng tím đại thịnh, xếp hàng thứ 8 màu đen hồn hoàng phát sáng lên. Hai tay của hắn ở trước ngực khép lại, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy ra. Một cái nhìn về phía trên chỉ có 10 phân lớn nhỏ màu tím vòng xoáy nhỏ lặng yên bay ra ngoài. Vị này phong hào đấu la phong hào tên là Toái Tinh đấu la. Là các vị phong hào đấu la ở bên trong, hai vị siêu cấp đấu la một trong, hồn lực 95 cấp. Vũ hồn rất kỳ lạ, Toái Tinh chi quang. Năm đó, hắn 6 tuổi vũ hồn, cảm, giác mão lúc tỉnh, ra trên người bây giờ đấy, liền là một đạo hào quang màu tím, đạo tia sáng này gặp được bất kỳ vật gì, đều khiến cho nghiền nát. Cái này Toái Tinh chi quang, còn là chính bản thân hắn đặt tên tự. Tiên thiên đầy hồn lực, đặc thù vũ hồn. Năm nay chỉ có 66 tuổi, Toái Tinh đấu la cũng đã tiến nhập siêu cấp đấu la mạch. Chính là Tinh La đế quốc cường đại nhất phong hào đấu la một trong. Hắn cái này Toái Tinh chi quan cụ bị, đúng là không gian chi lực, chuẩn xác mà nói, là không gian phá hư chi lực. Thực sự cường hãn. Toái Tinh vòng xoáy, nho nhỏ màu tím vòng xoáy bay ra ngoài, trên không trung hơi chút dừng lại, ngay sau đó, không khí chung quanh đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mãnh liệt hào quang màu tím phản phất liền không khí đều cắn nuốt tựa như, ở đằng kia không ngừng mở rộng vòng xoáy chung quanh, một đạo khe hở không gian tiến hành xuất hiện, hơn nữa không ngừng dung hợp. Chung quanh bay vụt mà đến hồn đạo xạ tuyến cũng tốt, hồn đạo pháo bắn ra cũng thế, phản phất đều đã bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, bay vào màu tím vòng xoáy, sau đó đã bị quấy đến nát bấy, thậm chí ngay cả bạo tạc nổ tung đều làm không được đến, mà màu tím kia vòng xoáy vậy mà như là đang hút thu những này hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo pháo bắn ra lực lượng. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đã có Toái Tinh vòng xoáy bảo hộ, các vị phong hào đấu la hành động thì càng thêm thông dong rồi, bọn họ nhanh chóng trừ ra. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng dưới sự trợ giúp, tránh đi tử thần hồn đạo khí uy hiếp, hướng phía bốn phía tán đi. Oanh! Tiếp cận đỉnh núi vách núi chỗ, một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, một máy xây dựng trên chân núi to lớn công kích hồn đạo khí lập tức bị chấn động nghiêng lệch đến một bên, lập tức là không thể sử dụng rồi. Đây là cự chù y đấu la cách sơn đã ngưu phát ra tác dụng rồi. Cái này cũng chưa hết, tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét dưới sự chỉ dẫn, cự chù y đấu la một chù y chém ra, trên đỉnh núi không ngừng nổ vang nổ vang. Luận thực lực, cự chù y đấu la khả năng không phải những này phong hào đấu la trong mạnh nhất, nhưng muốn nói lúc này ở công thành phương diện, hắn ngược lại là hiệu quả tốt nhất. Toái Tinh vòng xoáy tại Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn điên cuồng công kích đến. Rất nhanh đã khuếch trương đã đến đường kính vượt qua 50m, mà còn đang hướng ra bên ngoài không ngừng khuếch trương. Hoắc Vũ Hạo bởi vì mở ra lấy tinh thần dò xét, có thể cảm giác được rõ ràng kinh khủng này vòng xoáy trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hắn biết rõ, cái đồ vật này một khi muốn nổ tung lên, chỉ sợ sẽ là mưa to gió lớn. Toái tinh đấu la mình cũng là xoay người, hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Môn mọi người vẫy vẫy tay, ý bảo bọn hắn nhích lại gần mình. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đường Môn mọi người và Cự Chu Y đấu la lập tức đi vào bên cạnh hắn, mặt khác Phong Hào đấu la đã sớm trong bóng đêm phân tán ra đã đến. Hai tay toái tinh đấu la một vòng, trên bàn tay mang theo đạo đạo toái tinh chi quang, những ánh sáng này trên không trung hội tụ, sau đó lặng yên chảy vào trước mặt trên vách núi đá. Cứng rắn nham thạch tại toái tinh chi quang trước mặt tựa như băng tuyết tan rã bình thường, dĩ nhiên cũng liền như vậy tan chảy. Nhu hòa tự sắc quang chóng mặt, mang theo điểm điểm tinh quang đám đông thân thể bao phủ ở bên trong. Vèo. Hạ xuống, liền chui vào núi thể ở trong. Thật cường đại toái tinh đấu la, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo âm thầm tán thưởng. Lấy toái tinh đấu la thực lực như vậy, chỉ sợ nếu cứng ngạnh xong, cũng có thể từ đằng xa, dưới mặt đất lẻn vào. Nhưng là, bởi vì không có trinh sát tồn tại, cho dù lẻn vào tới, hắn cũng chỉ có thể là mù lòa, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng khẳng định tại đối với dưới mặt đất dò xét phương diện có lấy biện pháp của bọn hắn. Sở dĩ Tinh La Đế Quốc phương diện mới một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù như thế, Hoắc Vũ Hạo đối với mấy cái này tương lai tự Tinh La Đế Quốc các phong hào đấu la vẫn là rất là kính nể. Bọn họ đều là Tinh La Đế Quốc nội tình A. Sở dĩ cầm Nhật Nguyệt Đế Quốc phòng ngự trận địa hết cách rồi, đó là hồn đạo khoa máy móc kỹ phương diện chênh lệch. Nhưng muốn nói cá nhân thực lực, Tinh La Đế Quốc phương diện tuyệt không so Nhật Nguyệt Đế Quốc chênh lệch. Cho dù là đối mặt Thánh Linh Giáo, cũng chưa chắc sẽ không có sức liều mạng. Trung quanh đã lâm vào một vùng tăm tối bên trong, cho dù là Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, tại thâm hậu tầng nham thạch trong cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng bọn hắn đã tiến vào trên núi, phạm vi dò xét bản cũng không cần quá lớn. Không cần toái tinh đấu la nhắc nhở, Hoắc Vũ Hạo cũng đã đem dò xét phương vị chỉ hướng tử thần hồn đạo khí bên kia. Chỉ có phá hủy tử thần hồn đạo khí, mới có thể giải quyết đối với Tinh La Đế Quốc đại quân uy hiếp lớn nhất. Đang lúc bọn hắn xâm nhập núi bên trong cơ thể không lâu, bên ngoài bành trướng đến tiếp cận trăm mét toái tinh vòng xoáy bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, vô số ánh sáng tím mang theo tràn ngập không gian phá toái cường đại đặc tính tứ tán bay tán loạn. Khoảng cách tương đối gần mười mấy tên hồn đạo sư, lập tức cùng bọn họ hồn đạo khí cùng một chỗ, bị xé thành mảnh nhỏ. Không gian xung quanh xuất hiện số lớn rách khe hở, những này rách khe hở không ngừng biến dị, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thu nhỏ miệng lại. Mặt khác hồn đạo sư mặc dù đang toàn lực công kích, ý đồ tan rã những này không gian toái phiến, có thể nào dễ dàng như thế đâu này. Không nắm giữ không gian áo nghĩa, gần kề bằng vào thuần túy thực lực công kích. Đối với những thứ này vết nứt không gian căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào đấy, chỉ có thể đợi bọn hắn tự hành khép kín. Mà nát sao vòng xoáy mục đích đã đạt đến, đợi đến lúc những này vết nứt không gian hoàn toàn biến mất lúc trước bị Hoắc Vũ Hạo theo vong linh bán vị diện thả ra hơn 10 vị phong hào đấu la đều đã là bỏ đi không một dấu vết. Số lớn hồn đạo sư môn rơi trên chân núi, nguyên một đám sắc mặt lại khó thấy được cực hạn. Bọn họ thậm chí đều không làm rõ ràng địch nhân có bao nhiêu. Hoắc Vũ Hạo vừa bị phát hiện thời điểm, tất cả mọi người cho rằng đối phương chỉ là có một người trinh sát đến nơi này, bằng vào kỳ dị tàng hình năng lực. Nhưng ngay sau đó Đường Vũ Đồng liền xuất hiện. Một cái biến thành hai cái. Hoắc Vũ Hạo cứng ngạnh bị một cái tử thần hồn đạo khí công kích, cái này trong con mắt của mọi người, hắn đã là chắc chắn phải chết. Đường Vũ Đồng bằng vào kỳ dị lực lượng vọt tới trên vách núi đá, địch nhân không phải là một cái sao. Nhưng ngay sau đó, Cự Chu Y đấu la cùng toái tinh đấu la liên tiếp phát động thế công, chẳng những nói cho những này hồn đạo sư, địch nhân không là một, mà còn cụ bị phong hào đấu la thực lực cấp bậc A. Có thể chờ bọn hắn xông tới thời điểm, trên vách núi đá lỗ hổng cũng đã khép kín rồi. Bọn họ căn bản sẽ không tìm được, cho dù biết rõ lúc trước Hoắc Vũ Hạo bọn hắn biến mất chịu, chẳng lẽ mình tạc mình ngọn núi chính sao? Bên trên còn nhiều như vậy hồn đạo khí. Toái tinh đấu la tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự dẫn dắt tại núi bên trong cơ thể chậm rãi chạy về thủ đô. Núi này bên trong cơ thể nham thạch mặc dù cứng rắn, nhưng ở toái tinh chi quan trước mặt, lại chỉ có thể là không ngừng nghiền nát. Toái tinh đấu la, ngài muốn cẩn thận một chút. Điều khiển tử thần hồn đạo khí người, rất có thể là Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ lĩnh hồn đạo sư tử thần đấu la. Hơn nữa bên cạnh hắn cần phải còn có những người khác. Toái tinh đấu la nhẹ gật đầu, nói. Năng lực của ta so sánh am hiểu quần chiến cùng phá hư, chờ một chút đi ra ngoài, để ta ở lại cản bọn hắn, Các ngươi mau chống phá hư tử thần hồn đạo khí. Không cần hết bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ là khiến nó mất đi hiệu quả, đại quân chúng ta có thể xông lại là được rồi. Được. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét hướng lên bắt đầu khởi động, bao trùm hướng tử thần hồn đạo khí phương hướng, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, đem làm tinh thần lực của hắn tiếp cận tử thần hồn đạo khí phụ cận thời điểm, mãnh liệt đau đớn cảm giác lập tức xuất hiện lần nữa. Đã có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây Hoắc Vũ Hạo vừa chạm vào liền thu, không có xâm nhập tiếp xúc, nhưng sắc mặt cũng là hơi có chút biến sắc. Mắt thấy, khoảng cách bên trên càng ngày càng gần. Quái tinh đấu la, chúng ta dừng một cái. Ta cấp ngài đại khái nói một chút phía trên tình huống. Hoắc Vũ Hạo mở miệng nói ra. Hả? Quái tinh đấu la dừng lại, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Núi bên trong cơ thể mặc dù hắc ám, nhưng với hắn toái tinh chi quan chiếu rọi, cũng là có thể thấy rõ ràng. Đường môn tất cả mọi người theo ở phía sau. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, thông qua ta lúc trước quan sát cùng dò xét, tử thần hồn đạo khí đích uy năng ta đã đại khái cảm giác rõ ràng. Cái này chết tiệt thần hồn đạo khí đến tột cùng là như thế nào nguyên lý ta vẫn không rõ, nhưng nó lực phá hoại hẳn là do hai phương diện tạo thành. Một cái, liền là cao ôn, cao áp cường đại hồn lực. Nhưng cổ lực lượng này thì ra là cùng thông thường cấp 9 hồn đạo khí không kém bao nhiêu, tối đa chỉ là mạnh hơn một điểm. Cùng tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm Nhật Nguyệt thần châm không sai biệt lắm. Nhưng là, tử thần trong hồn đạo khí, còn ẩn chứa một loại khác lực lượng kinh khủng, loại lực lượng này mới được là nó tinh túy. Cái kia chính là Quán Linh. Quán Linh. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, ta vừa rồi mấy lần tìm kiếm thời điểm. Tinh thần lực của ta khoảnh khắc đến gần tử thần hồn đạo khí phụ cận, đều cảm nhận được mãnh liệt đau đớn cùng đốt cháy cảm giác. Đây là tinh thần lực bị phản áp chế kết quả, mà áp chế tinh thần lực của ta chẳng những khổng lồ khủng bố, hơn nữa bản thân còn có đủ mãnh liệt hủy diệt đặc tính cùng với thật sâu oán khí. Nếu như ta không có đoán sai, cái này là tới từ ở số lớn oán linh, những này oán linh bị không biết tên lực lượng áp rút vào một chỗ, ngưng tụ đã thành đáng sợ oán linh chi lực, sau đó lại cùng tử thần trong hồn đạo khí bản thân nhiệt độ cao. Cao áp hồn lực kết hợp, liền tạo thành tử thần chi quan. Cái này tử thần chi quan có hai chủng hình thái, một loại, liền khi sơ sát hại chúng ta 2000 tên cao giai hồn sư hoàn toàn hình thái, do hồn lực cùng oán lực toàn diện kết hợp mà thành, một loại khác liền là thuần túy oán linh chi lực. Vừa rồi ta đã nhận lấy hạ xuống, chỉ cảm giác linh hồn, tinh thần chi hải, thân thể, phản phất đều phải bị kinh khủng kia oán khí chiết xuất như vậy. Là trên người của ta một loại đặc thù sức mạnh thủ hộ tồn tại. Mới khiến cho ta còn sống. Quán Linh. Ý của ngươi là nói, cái này chết tiệt thần hồn đạo khí chung quanh, rất có thể có một vị trí cường đại tà hồn sư tồn tại. Quái tinh đấu la cũng là uy tín lâu năm cường giả, nghe thấy dây cung ca biết nhã ý, lập tức hiểu ý tứ của Hoắc Vũ Hạo. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, sở dĩ mọi người chờ một chút đi ra ngoài lúc nhất định phải coi chừng. Cốt y, đợi một lát chủ yếu liền xem lực lượng của ngươi rồi. Ta sẽ tận lực giúp trợ ngươi sức mạnh thần thánh đối với hết thảy oán linh đều có được tốt nhất thanh trừ tác dụng. Còn có Vũ Đồng, ngươi hồn lực trong cũng có quang minh thuộc tính tại. Ta sẽ yểm hộ các ngươi. Được. Diệp Cốt Y cùng Đường Vũ Đồng đồng thời đáp ứng một tiếng. Hoắc Vũ Hạo hướng Toái Tinh Đấu La nhẹ gật đầu. Toái Tinh Đấu La nhìn về phía bên cạnh cự Chù Y Đấu La, Chù Y Tử, ngươi mở đường. Được. Cự Chù Y Đấu La vung tay lên, ý bảo mọi người tránh ra một ít, sau đó liền vung hắn cự Chù Y, trên người hồn hoàng không ngừng lập lòe, một Chù Y không ngừng đánh tới hướng vách núi. Rất nhanh, cả ngọn núi phản phất đều rung rẩy lên, kịch liệt oanh keo không ngừng tại đỉnh núi phương hướng vang lên, cho dù là tại núi bên trong cơ thể, cũng có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 927, Tử Thần Đấu La. Thượng. Một vị phong hào đấu la toàn lực ứng phó bộc phát, lực phá hoại là cực kỳ đáng sợ. Cự Chù Y Đấu La cái này cách sơn đã ngưu thực lực ở phía sau trở lại phát huy vô cùng tinh tế. Ngay vào lúc này, đột nhiên, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo đại biến, chợt lách người, liền vọt tới trước mặt cự Chù Y Đấu La, lôi kéo thân thể của hắn nhanh chóng bay ngược mà ra. Một đạo hào quang màu đỏ sậm ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt đâm qua, đạo tia sáng này giống như vạt nước giống như phẩm chất, khi nó xẹt qua thời điểm, hết thảy chung quanh tất cả đều khí hóa, chỉ lưu lại một to lớn lỗ thủng, ngay sau đó, không có gì sánh kịp khủng bố nguyên khí lập tức liền từ này phá hư trong lỗ thủng bộc phát ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhiếp nhân tâm phách, vô hình oán linh điên cuồng hướng phía mọi người tấn công tới. Quái tinh đấu la tay phải về phía trước nhấn một cái, mảng lớn quái tinh chi lực chen chút mà ra, tua nhỏ lấy không gian, cũng tua nhỏ lấy những này oán linh. Nhưng là, những này oán linh vậy mà thập phần cường đại, có một chút thậm chí ngay cả nghiền nát vết nứt không gian đều không thể xé nát. Rực rỡ kim quang sau một khắc sáng lên, khí tức thần thánh trong khoảnh khắc phản công mà ra. Những cái kia tiếng kêu thê lương oán linh đám bọn họ vừa gặp phải cái này tràn ngập thần thánh hơi thở tức quang mang, lập tức trên không trung kinh hải gần chết tan rã rồi. Diệp Cốt Y tay phải giơ lên, một thanh dài ước chừng 4 thước trường kiếm màu trắng tản ra thần thánh nóng bỏng bạch quang, đang là của nàng thánh kiếm. Luận thánh kiếm uy lực, chỉ là nàng một vị hồn đế thứ 5 hồn kỹ mà thôi, cùng toái tinh đấu la toái tinh chi quang so sánh với, kém không thể đạo lý nhớ. Nhưng là, đang đối mặt quán linh thời điểm, thánh kiếm cường đại khắc chế lực, trên tác dụng thậm chí càng vượt qua toái tinh chi quang. Hoắc Vũ Hạo hướng toái tinh đấu la nói, nhanh, chúng ta nhanh lên đi. Tại vách núi bên trong rất khó khăn di động. Hắn đã phát hiện vị trí của chúng ta, nếu tới một cái toàn lực công kích, chúng ta thì xong rồi. Hắn hiểu được, vừa rồi cự chú ý đấu la oanh kích, bại lộ vị trí của hắn, nhưng là chỉ là bại lộ chính hắn mà thôi, cho nên mới phải nên đón một đạo quán lực tử thần chi quang, nếu như là hoàn toàn bản tử thần chi quang, bọn họ những người này chỉ sợ đã bị hoàn toàn bao phủ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như không là tử thần chi quang thả ra tiêu hao rất lớn, chỉ sợ bọn họ những người này có thể sống sót đấy, có lẽ cũng chỉ có chính hắn. Điều kiện tiên quyết còn phải là thần thú đế thiên có thể gánh vác được mới được. Cự chú ý đấu la, quái tinh đấu la lúc này sắc mặt cũng đều hết sức khó coi. Mãnh liệt hào quang màu tím từ trên người quái tinh đấu la phồn vinh mạnh mẽ phóng thích, hóa thành một điều điều quang mang đám đông thủ hộ ở bên trong, hắn vừa sải bước ra, không gian xung quanh mảng lớn sụp đổ, mang theo mọi người phi tốc xông ra ngoài ra. Đúng lúc này, bên ngoài, từng tiếng nổ vang tiến hành dần dần vang lên, chủ yếu tập trung ở ngọn núi chính chung quanh, các phong hào đấu la động thủ. Cho dù là chính diện đối mặt hồn đạo sư đoàn, bọn họ đều có thể ngăn cản một thời gian ngắn, huống chi hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có buồn phiền ở nhà, nguyên một đám phân tán ra. Đối mặt Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn, mỗi người bọn họ cường đại phá hư tính hồn kỹ lập tức thi triển đi ra. Phá hư vĩnh viễn so kiến thiết dễ dàng nhiều, trong lúc nhất thời, hơn 10 vị phong hào đấu la toàn lực ứng phó phá hư, khiến cho minh đấu sơn mạch ngọn núi chính trước trở nên một mảnh hỗn độn. Những cái kia trên ngọn núi to lớn hồn đạo khí căn bản không được tác dụng, không có biện pháp nhắm trúng trên núi các phong hào đấu la. Mà hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư cũng chỉ có thể bằng vào mang theo người hồn đạo khí tiến hành công kích, đối với những thứ này tốc độ giống như quỷ mị bình thường các phong hào đấu la căn bản không có mảo có quá tốt tác dụng. Tản ra các phong hào đấu la mục tiêu cũng chỉ có một, cái kia chính là ngọn núi chính đỉnh núi. Bọn họ nhiệm vụ lần này, chính là muốn hủy diệt tử thần hồn đạo khí. Chỉ là tử thần hồn đạo khí bị hủy, địch nhân khác, liền tương đối muốn dễ đối phó hơn nhiều. Hơn nữa, theo ngọn núi chính tại đây, bọn họ có thể phương tiện tiến về trước bất kỳ một cái nào phương hướng, đối với địch nhân hồn đạo khí trận địa xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A tiến hành tiến một bước phá hư. Lúc này, cũng đã có hai vị phong hào đấu la dựa theo Hoắc Vũ Hạo lúc trước tinh thần dò xét chỉ dẫn, mang theo cao bạo hồn đạo tạc ác bắn ra, lặng lẽ hướng phía hai cái lớn nhất hồn đạo khí thực đề nấp đi qua rồi. Phốc. Ngọn núi chính đỉnh núi, một đoàn ánh sáng tím bỗng nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, ánh sáng tím mang theo sự lai khắc mọi người dưới đất chui lên, rốt cục leo lên ngọn núi chính mặt đất. Lúc trước cự chú ý đấu la toàn lực công kích là rất có hiệu quả đấy. Mới vừa ra tới, mọi người liền thấy ngọn núi chính trước mấy chục thời đại hình hồn đạo khí bị tạc ngã trái ngã phải, có rất nhiều cũng đã hư hao không ra dáng tử rồi. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo âm thầm đau lòng, bởi vì sợ thừa nhận tử thần hồn đạo khí công kích, hắn không có mang theo mình tinh quang ngọc bích nhẫn chứa vật cùng tinh quang ngọc bích hộ tâm kính, bằng không mà nói, đem các loại hồn đạo khí thu hồi đi, coi như là tổn hại đấy, giá trị cũng là cực kỳ to lớn đó a. Cao ngất tử thần hồn đạo khí liền tại phía trước cách đó không xa, những người khác còn đỡ một ít. Hoắc Vũ Hạo, cự chú ý đấu la, quái tinh đấu la ba cảm giác con người đều rất mạnh, mới vừa ra tới, lập tức là biến sắc. Trong không khí có một loại vô hình lực áp bách, đè xuống tinh thần của bọn hắn cảm giác, phía trước cách đó không xa, cao ngất tử thần hồn đạo khí toàn thân đều tản ra màu đỏ sậm huyết quang, đúng vậy, liền là huyết quang. Cách rất gần mới có thể thấy rõ, tại đây tử thần hồn đạo khí lên, phản phất có huyết dịch đang chảy xuôi tựa như, bên trên ẩn ẩn có một tờ giấy trương dữ tợn khuôn mặt. Thiết Tư để Lý Làm Lấy im ắng bi gào thét. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, ở chỗ này, vậy mà không có bất kỳ ai. Trọng yếu như vậy tử thần hồn đạo khí chung quanh, vậy mà không có hồn sư quân đoàn thủ hộ. Liền ngay cả này lệch ra bảy uốn éo tám ở một bên to lớn hồn đạo khí chung quanh, cũng đồng dạng không ai. Mọi người coi chừng. Quái tinh đấu la ngẩng đầu nhìn này tử thần hồn đạo khí, tiến lên một bước, màu tím quái tinh chi quan chống đỡ, đem tất cả mọi người đều bảo hộ ở bên trong. Cự chù y đấu la tắc thì càng thêm trực tiếp, hai tay vung mạnh từ bản thân cự chù y, dùng sức đánh tới hướng mặt đất, lúc này đây, căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo tinh thần chỉ dẫn, hắn cũng có thể chính xác tìm được vị trí. Chỉ thấy cự chù y đấu la toàn thân đều tách ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng, cái này một chù y tại chém ra thời điểm, trên người của hắn thứ sáu hồn hoàng hào quang tỏa sáng, tại sau lưng của hắn, một thanh đồng dạng cự chù y trên không trung vung vẫy xuống, tương tự đánh tới hướng mặt đất. Kịch liệt nổ vang tại đại địa vang lên, mục tiêu chỉ, như thế đang là tử thần hồn đạo khí. Nhưng là, cũng đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, một tầng đầm đặc huyết quang bỗng nhiên theo tử thần hồn đạo khí trước toát ra. Lần này cũng không phải nhằm vào bất kỳ người nào phát động công kích đấy, mà là một loại cùng loại với lĩnh vực thức bao trùm. Cự chù y đấu la một chù y rơi trên mặt đất, đột nhiên, hắn này cự chù y vậy mà nhanh chóng biến thành màu máu, ngay sau đó, tiếng rên ra ở bên trong, hắn lại bị bắn lên, màu đỏ cự chù y quang ảnh theo trên mặt đất bắn ngược mà ra, ngạnh sinh sinh đích đưa hắn trùng kích ra ngoài mấy chục thước. Mà trong dự đoán cách sơn đã ngưu đích uy năng cũng không có hiện ra. Cái này... Vô luận là toái tinh đấu la vẫn là bọn người Hoắc Vũ Hạo, trên mặt không khỏi đều biến sắc. Cự chù y đấu la chính là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, mặc dù không phải đặc biệt cường đại phong hào đấu la, nhưng hắn lấy lực lượng chú thành, bản thân lại là cường công hệ, 92 cấp tu vi. Yếu hơn nữa phong hào đấu la cũng là phong hào đấu la A. Lại đang mình am hiểu nhất cách sơn đã ngu trước bị người trực tiếp xoay ngược lại, hơn nữa đưa hắn đánh bay. Đáng sợ hơn là... Vô luận là Hoắc Vũ Hạo vẫn là toái tinh đấu la, đều không có phát hiện cái này người xuất thủ ở địa phương nào. Ánh sáng đỏ ngòm bao phủ, toái tinh đấu la lập tức biến sắc, hắn này toái tinh chi quang ở đằng kia trong huyết quang, vậy mà không cách nào nửa đêm không khí xé rách, sinh ra nghiền nát đích uy năng. Cường đại lực áp bách càng là áp chế cái kia phóng thích mà ra toái tinh chi quang chậm rãi hướng vào phía trong co rút lại. So toái tinh đấu la còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Máu này quang rõ ràng không phải hồn đạo khí có khả năng thi triển, mà là năng lực của hồn sư A. Phải biết, quái tinh đấu la tại siêu cấp đấu la cái này mặt cũng là tương đương cường đại, dựa theo Hoắc Vũ Hạo phán đoán, tu vi của hắn tối thiểu có thể cùng võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi so sánh, tại Tinh La Đế Quốc trong là có thể xếp vào trước năm tồn tại. Nhưng kia không biết địch nhân ở còn chưa có xuất hiện dưới tình huống, vậy mà toàn diện áp chế toái tinh đấu la, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa đối thủ không nhưng là một vị siêu cấp đấu la, hơn nữa, tu vi cần phải còn xa tại toái tinh đấu la phía trên, mà ngay cả thuộc tính cũng sẽ không đã bị toái tinh chi quan ảnh hưởng. Cái này thật là đáng sợ. Tử thần hồn đạo khí rất có thể là tử thần đấu la sở điều khiển, chẳng lẽ nói, tử thần đấu la dĩ nhiên là một vị siêu cấp đấu la tồn tại sao? Vậy thì ý nghĩa, hắn thật sự có mão có thể trở thành thập cấp hồn đạo sư à? Thập cấp hồn đạo sư năng lực phá hoại. Khó có thể tưởng tượng. Ta nói cái gì người có thể tiến vào tinh thần của ta cái chắn. Nguyên lai là một cái tự ý trường tinh thần lực tiểu gia hỏa. Vừa vặn cái chết của ta thần tháp còn thiếu một ít cường đại linh hồn làm chủ hồn trấn thủ, đã thu mấy người các ngươi đi. Một bóng người chậm rãi theo trong huyết quang đi tới, đúng, liền là Lăng Không đi tới. Trong lúc nàng xuất hiện thời điểm, không khí chung quanh rõ ràng xuất hiện vặn vẹo. Tất cả máu quang giống như là tại cúng bái bình thường sấn thác nàng tới nơi này cái thế giới. Đó là một tên nữ tử, ít nhất theo thân hình thượng kháng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đúng vậy. Thanh âm của nàng tràn đầy từ tính, hơi khàn khàn, nhưng nghe vào trong tai nhưng lại có một loại đặc thù ma lực. Làm cho người rất dễ dàng đối với nàng sinh ra thân cận cảm giác, thậm chí là sùng kính. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo ám run sợ, vội vàng phóng thích tinh thần lực của mình bảo vệ đối phương mọi người. Không cho mọi người bị này thanh âm của người ảnh hưởng. Tiểu gia hỏa ngược lại là rất cẩn thận, bất quá, ta muốn giết các ngươi, còn cần thông qua tinh thần mị hoặc sao? Thật là chê cười. Từng bước một tiến về phía trước đi ra, từng vòng hồn hoàng tiến hành từ dưới chân nàng bay lên. Đem là mọi người thấy trên người nàng hồn hoàng lúc, không khỏi đều hít sâu một hơi. Thứ một cái hồn hoàng liền là sơn màu đen nhan sắc, thâm thúy màu sắc hiện ra lấy nó là vạn năm cấp bậc tồn tại. Ngay sau đó, lần lượt hồn hoàng bay lên. Hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, đỏ, đỏ, đỏ. 6 cái vạn năm, 3 cái 10 vạn năm, toàn bộ 9 cái hồn hoàng sau khi xuất hiện, mà ngay cả Toái Tinh Đấu La đều bị khí thế của nàng áp chế có chút khó có thể hô hấp. Tại chúng ta uy tín, trên bình đài, Việt Thế Đường Môn Manga 56, 57 hai trang đã phát, xem y lão phụ thể Hoắc Vũ Hạo. Mọi người gửi đi, Việt Thế Đường Môn 56, Việt Thế Đường Môn 57, tiến hành tìm đọc. Băng Hỏa Ma Trù Manga đệ thập nhị trang đã phát, mọi người gửi đi, Băng Hỏa Ma Trù 12, tiến hành tìm đọc. Gần đây manga tiếp tục phát, rất cho lực, có hay không có. Đấu La Đại Lục 2, Việt Thế Đường Môn. audiotruyen.org Chương 928, Tử Thần Đấu La. Trung. Loại tầng thứ này cường giả, mọi người tại đây đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đem làm người cuối cùng màu đỏ hồn hoàng cũng theo nữ nhân này trên người xuất hiện thời điểm, Hoắc Vũ Hạo có thể nghĩ đến chống lại đấy, cũng chỉ có Thú Thần Đế Thiên. Dù là thầy của mình, hoặc là Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Diêu, tại cái cảm giác của con người lên, tự hồ cũng không có nữ nhân này cường đại. Cái này, điều này sao có thể? So Hắc Bạch Song Thánh Long càng cường đại hơn, tất nhiên cũng là cực hạn đấu la tồn tại a. Viết tháng đế quốc, vẫn còn có ngoại trừ Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Diêu ra một vị khác cực hạn đấu la tồn tại. Hơn nữa còn là cường đại như thế, thậm chí nắm trong tay Tử Thần Tháp. Nhật Nguyệt Đế Quốc Tử Thần Đấu La, dĩ nhiên là một vị cực hạn đấu la, cửu cấp hồn đạo sư. Sự cường đại của nàng đã tiếp cận nghịch thiên, có lẽ, tại toàn bộ đại lục lên, cũng chỉ có Thú Thần Đế Thiên có thể miễn cưỡng cùng nàng tương đề tịnh luận chứ. Kế hoạch tối nay, trước khi cũng không tính là hoàn mỹ, Hoắc Vũ Hạo thậm chí đã trúng một đạo Tử Thần Chi Quang. Nhưng là, có thể đi tới nơi này Tử Thần Tháp trước mặt, mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm đều cũng có chút ít buông lỏng. Dù sao, bọn họ lúc này đây đã đến hơn 10 vị phong hào đấu la a. Thế nhưng mà, thực khi thấy đối thủ trước mắt về sau, Hoắc Vũ Hạo trong lòng này phần buông lỏng lập tức lại níu chặt. Tất cả mọi người biết rõ Nhật Nguyệt Đế Quốc Tử Thần Đấu La rất mạnh, cũng rất thần bí. Nhưng lại chưa từng có người nào sẽ suy đoán, Tử Thần Đấu La là một vị cực hạn đấu la cường giả. Cực hạn đấu la, ý nghĩa đương kim trên thế giới tồn tại cao nhất a. Như vậy một vị, vậy mà xuất hiện ở nơi này. Khó trách viết tháng đế quốc yên tâm như thế minh đấu sơn mạch phương diện phòng ngự. Vừa rồi khoảng cách gần quét hình sau đó, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn có thể khẳng định, ở chỗ này, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng chỉ có hai cái hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư, cùng với không đến hai vạn tên cho hồn đồng phục đạo sư vụ binh lính bình thường. Chính là chỗ này sau hơn hai vạn người, lại kéo lại Tinh La Đế Quốc mấy mười vạn đại quân cùng tám mũi hồn sư quân đoàn a. Tên nữ tử này nhìn không tới tướng mạo, toàn thân đều bao phủ tại một kiện màu đỏ sậm lớn áo choàng bên trong, tại bộ mặt vị trí phản phất có một tầng sương mù. Hoắc Vũ Hạo trăm thử khó chịu tinh thần dò xét, căn bản là không cách nào tiếp cận đến nàng ba trong phạm vi 10 thước. Càng chuẩn xác mà nói, đem làm này huyết quang lĩnh vực xuất hiện sau đó, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đã hoàn toàn bị áp chế rồi. Ngươi là ai? Toái Tinh Đấu La trầm giọng hỏi. Một vị cực hạn đấu la xuất hiện. Đối với thân là phong hào đấu la chính hắn rung động là càng thêm mãnh liệt đấy. Chính thức tiến vào phong hào đấu la tầng thứ này về sau, mới có thể hiểu mỗi lần tăng lên một cấp có khó khăn dường nào. 95% trở lên phong hào đấu la, trong cả đời đều không thể trước đi vào siêu cấp đấu la tầng thứ này, mà siêu cấp đấu la ở bên trong, 99% lại đều không thể trở thành cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la, đó là đã tiếp cận bán thần tồn tại, được gọi là khoảng cách thần gần nhất của con người. Chỉ cần một cái thần cách vị, lại thông qua đặc thù chuyển hóa, là có thể thực sự trở thành thần A. Như vậy một vị tồn tại, dĩ nhiên thẳng đến dấu ở viết tháng đế quốc. Hơn nữa Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Diêu, thời thế hiện nay, đã biết còn sống hai vị cực hạn đấu la, vậy mà tất cả đều tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khó trách Nhật Nguyệt Đế Quốc như thế có niềm tin khởi xướng chiến tranh, chuẩn bị nhất thống đấu la đại lục. Bọn họ đúng là có nguyên vẹn nội tình A. Cực hạn đấu la cấp bậc tử thần đấu la, tăng thêm tử thần hồn đạo khí, đây quả thực là cấp độ cuối cùng, có nàng ở chỗ này, xác thực không cần quá nhiều binh lực. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách hỏi. Nữ tử thần bí lãnh đạm nói. Quái Tinh Đấu La thở sâu, nói, tiền bối, ta không rõ, vì cái gì ngươi lại trợ giúp Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm lược thuộc tại quốc gia của mình? Hả? Nữ tử thần bí tự hồ ngẩn người, chung quanh huyết quang cũng nương theo lấy tâm cảnh của nàng nhu hòa vài phần. Ngài khẳng định không phải người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tuy nhiên ta không rõ ràng lắm Nhật Nguyệt Đế Quốc là như thế nào lôi kéo ngài đấy. Nhưng là, tại chúng ta hồn sư giới tất cả mọi người minh bạch, Nhật Nguyệt Đế Quốc bởi vì nội tình cùng huyết mạch duyên cớ, cùng chúng ta nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc nhân chủng có chỗ khác nhau. Tại sơ kỳ lúc tu luyện, đúng là lại càng dễ tăng lên, đối với các loại dược vật tiêu hóa cũng so với chúng ta tốt. Nhưng là, đã đến cấp bậc nhất định về sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn sư tốc độ tu luyện sẽ hạ thấp. Nhất là đột phá phong hào đấu la về sau, muốn tăng lên, so với chúng ta càng là khốn khó hơn nhiều. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc cơ hồ chưa từng xuất hiện siêu cấp đấu la nguyên nhân. Ta dám khẳng định, ngài nhất định không phải người Nhật Nguyệt Đế Quốc, hẳn là chúng ta nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc một phần tử. Đã như vậy, ngài tại sao phải giúp trợ Nhật Nguyệt Đế Quốc hại tổ quốc của mình đâu này? Toái Tinh Đấu La trầm giọng nói. Nghe Toái Tinh Đấu La lời mà nói, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi giật mình, đây chính là Sử Lai Khắc học viện đều không có tri thức, chỉ sợ chỉ có đã đến phong hào đấu la cái kia mặt, mới sẽ biết. Toái Tinh Đấu La lời nói này nói có lý có căn cứ, nhưng là, cục diện nhưng như cũ rất bất lợi, một vị cực hạn đấu la cấp bậc cường giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thuyết phục đó a. Quả nhiên, này nữ tử thần bí nở nụ cười, tiếng cười của nàng thập phần bén nhọn làm cho người khó có thể tưởng tượng, chung quanh trong huyết quang, lập tức xuất hiện mảng lớn gợn sóng. Toái Tinh Đấu La thả ra toái tinh chi quang tiến hành nhanh chóng vỡ vụn, khiến cho hắn không thể không toàn lực phóng xuất ra từng đạo toái tinh chi quang, mới có thể ổn định lại. Tổ quốc! Với ta mà nói, đây là buồn cười biết bao hai chữ A. Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi cho rằng, tại nguyên thuộc đấu la đại lục ba nước bên trong, có quốc gia nào có thể dung nạp một vị tà hồn sư sao? Không ai sẽ dung nạp tà hồn sư đấy, bọn họ những cái được gọi là chính thống hồn sư, từng cái khi nhìn đến ta sau đó, đều mơ tưởng giết đi cho thống khoái. Ngươi vậy mà nói với ta tổ quốc, nhưng cười, thật sự là buồn cười quá. Ngươi không cần phải ở chỗ này cố ý trì hoãn thời gian, bổn tọa không có chút nào sốt ruột, lại để cho người của các ngươi tất cả lên là được. Vừa nói, cái này nữ tử thần bí khoát tay, một đạo hồng quang phóng lên trời, rất nhanh hóa thành một đóa huyết sắc mẫu đơn, trên không trung khuếch tán. Vốn là chung quanh không ngừng truyền tới tiếng oanh minh lập tức giảm bớt xuống, tự hồ là Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn đình chỉ công kích. Sau đó lần lượt từng bóng người phi tốc từ chung quanh nhảy lên quang trên đỉnh, hướng phía bên này hợp vây quanh. Đúng là Tinh La Đế Quốc các vị phong hào đấu la đám bọn họ. Vì lần này kế hoạch hoàn thành, Tinh La Đế Quốc tổng cộng phái ra 12 vị trí phong hào đấu la nhiều. Mỗi một vị trí đều là một mình đảm đương một phía cường giả. Nhưng là, khi bọn hắn leo lên đỉnh núi, thân hãm huyết quang, hơn nữa chứng kiến này nữ tử thần bí trên người chính cái hồn hoàng lúc, không khỏi đều trầm mặt lại. Cường giả thực lực, vĩnh viễn hoàn toàn không phải số lượng có khả năng quyết định, đã đến nhất định cấp độ sau càng phải như vậy. Đối mặt 12 vị phong hào đấu la vây quanh, này nữ tử thần bí thậm chí ngay cả khí tức đều không có nửa phần biến hóa. Các vị Tinh La Đế Quốc phong hào đấu la đám bọn họ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía này cao ngất đứng lặng tử thần tháp. Bọn họ rất rõ ràng, muốn hủy diệt tử thần tháp, nhất định phải muốn xem qua trước cái này nữ nhân thần bí cửa ải này. Chỉ có tử thần tháp bị phá hư, Tinh La Đế Quốc hồn sư đại quân mới có thể xông lại, đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch. Tất cả đến đông đủ chưa? Nữ tử thần bí cười lạnh một tiếng. Các vị phong hào đấu la không đề tụ nảy sinh hồn lực của mình, mặc dù là 12 cặp một, nhưng là, bọn họ nhưng đều là như lâm đại địch. Đối mặt một vị rõ ràng cho thấy cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, ai lại dám có nửa phần chủ quan đâu này? Hoắc Vũ Hạo đồng dạng thở sâu, tinh thần lực nội hàm, vận mệnh chi nhãn mở ra. Sau đó hắn bước nhanh đi đến Toái Tinh Đấu La bên người, quát lớn, tiền bối, ngày trước không nên động thủ. Ta có mấy câu nói. Hả? Lại là ngươi cái này có ý tiểu gia hỏa. Ngươi ngược lại là khó được rất, lấy hồn thánh thực lực, vậy mà có được lấy phong hào đấu la cấp bậc tinh thần lực. Hiếm thấy tinh thần lực hồn sư. Có chút ý nghĩa. Ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không giết ngươi, chờ ta giết bọn chúng đi, lại thu phục ngươi, tổng có thể cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tương lai, bổn tọa sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành vì số một tinh thần hệ hồn sư. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, Diệp tiền bối, ngài sao phải khổ vậy chứ? Chẳng lẽ ngài vì tự mình một người thống khổ, liền nhẫn tâm nhìn xem toàn bộ đại lục bởi vì chiến tranh mà sanh linh đồ tháng sau. Một mực ngạo khí 10 phần, từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều cảm xúc biến hóa nữ tử thần bí đang nghe Diệp Tiền Bối ba chữ kia sau đó, thân thể đột nhiên chấn động. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta họ Diệp? Thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên thê thảm, ngay sau đó, tay phải vừa nhấc, liền hướng phía Hoắc Vũ Hạo làm ra một cái khẽ vồ về động tác. Tay của nàng thoạt nhìn rất quỷ dị, bàn tay, ngón tay đều thập phần trắng nõn, nhìn về phía trên giống như là 16, 7 tuổi tay của thiếu nữ. Nhưng là, bên trên lại mọc ra một cây màu đỏ sậm móng tay dâng lên ưng câu hình, nhìn về phía trên đặc biệt khủng bố. Này nhìn như đơn giản nắm vào trong hư không một cái to lớn máu trảo lập tức liền xuất hiện ở toái tinh chi quan trước mặt. Ở đây tất cả tinh la đế quốc phong hào đấu la đám bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức cái này nữ tử thần bí đột nhiên động thủ, lập tức hành động, các loại hồn kỹ đều hướng phía nàng phóng ra đi qua, có trực tiếp nhằm vào của nàng, cũng có đối với nàng này máu trảo tiến hành ngăn trở. Nhưng là, một màn kinh khủng xuất hiện. Này tràn ngập trên không trung ánh sáng đỏ ngòm tại cái này nữ tử thần bí xuất thủ trong nháy mắt đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Những cái kia nhằm vào nàng và muốn ngăn chặn hồn kỹ, trên không trung vậy mà tất cả đều trịch hướng vốn là quỷ tích, tứ tán bay tán loạn, không có một người nào có thể phát ra nổi dự tính tác dụng đấy. Trảo máu chớp mắt là tới. Quái tinh đấu la gầm nhẹ một tiếng, điểm một chút màu tím tinh quang phi tốc từ trên người hắn hướng ra phía ngoài tách ra mà ra, muốn ngăn cản này trảo máu. Nhưng là, cùng tình huống của những người khác cùng loại, đem làm này máu trảo đến từ lúc đến đây, huyết quang bỗng nhiên vặn vẹo, màu tím tinh quang tất cả đều đang vặn vẹo trong quá trình bị cởi đến một bên. Căn bản là không có có thể tác dụng tại trảo máu. Khi này máu trảo cùng bảo vệ toái tinh chi quang đụng vào nhau nháy mắt, toái tinh chi quang giống như là bị hố đen cắn nút bình thường trực tiếp biến mất, ngay sau đó, này trảo máu liền đã rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người, trực tiếp kiềm chế ở thân thể của hắn. Huyết quang lóe lên, này trảo máu đã hóa thành một đoàn hào quang ôm trọn lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể về tới nữ nhân thần bí bên người. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 929, Tử Thần Đấu La. Hà. Trong lúc, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người muốn ra tay nghĩ cách cứu viện, nhưng bọn hắn sử dụng hết thảy hồn kỹ đụng chạm lấy này huyết quang đều chảy xuống ở một bên, căn bản là không có cách phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Cực hạn đấu la, ai cũng biết là đương kim nhân loại có thể có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng là, chỉ có chính thức đối mặt cực hạn đấu la thời điểm, mới có thể cảm nhận được nàng mạnh mẽ đến mức nào. 12 vị phong hào đấu la đồng loạt ra tay, vậy mà không có thể ngăn cản cái này nữ nhân thần bí một trảo, vẫn là ngạnh sinh sinh đích bị nàng bắt đi Hoắc Vũ Hạo. Ngược lại là Hoắc Vũ Hạo sáng suốt rất, rõ ràng biết rõ mình không có biện pháp chống cự, dứt khoát cũng liền căn bản không chống cự rồi, vì ý này nữ tử thần bí đưa hắn bắt được trước mặt. Cũng không phải nói một vị cực hạn đấu la hồn lực là có thể cùng 12 vị phong hào đấu la so sánh với. Đó là không có khả năng, dù sao tại đây 12 vị phong hào đấu la trong còn có 2 vị siêu cấp đấu la tồn tại. Luận hồn lực tổng sản lượng, nhất định là bao trùm tại nàng phía trên đấy. Nhưng là, nếu quả như thật đánh nhau, cái này 12 vị phong hào đấu la nhưng lại không có một chút chắc chắn nào. Vừa rồi lần này, vị này cực hạn đấu la căn bản cũng không có theo chân bọn họ sinh ra trực tiếp va chạm, chỉ là lợi dụng xảo diệu lực lượng dễ dàng tháo bỏ xuống bọn hắn toàn bộ công kích. Quái tinh đấu la cảm thụ là khắc sâu nhất, bản thân hắn liền am hiểu không gian chi lực, nhưng là hắn cũng hiểu được, vừa rồi nữ nhân này thi triển năng lực có thể không phải là cái gì tà lực lượng hồn sư, mà là đối thời gian, không gian tinh diệu nắm giữ. Hắn năng lực quản lý, còn xa ở trên hắn. Người này, thật là đáng sợ. Nói, làm sao ngươi biết ta họ Diệp? Trên thế giới này, nhận thức bổn tọa người sẽ không có mấy cái mới đúng. Nữ nhân thần bí lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo lúc này liền lơ lửng tại trước mặt nàng, ai cũng biết, chỉ là cái này nữ nhân thần bí vừa động thủ, Hoắc Vũ Hạo lập tức là tan thành mây khói cục diện. Nhưng là, Hoắc Vũ Hạo lúc này lại đang cười. Hơn nữa cười thập phần bình thản, mỉm cười thản nhiên hiện ra của hắn lúc này cũng không thế nào kích động tâm tình. Diệp Tiền Bối, ngài phương danh hẳn là Diệp Tịch Thủy, ta không có nói sai đâu. Hoắc Vũ Hạo những lời này, lần nữa hoàn toàn hấp dẫn nữ nhân thần bí chú ý của. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là làm sao mà biết được? Nữ nhân thần bí tay phải đột nhiên buộc chặt. Lập tức, bóp chặt Hoắc Vũ Hạo thân thể huyết quang bỗng nhiên hướng vào phía trong kiềm chế, Hoắc Vũ Hạo toàn thân cốt cách cũng bắt đầu ken két làm vang lên. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nhưng cũng không có đau kêu thành tiếng, thản nhiên nói, ta là Hoắc Vũ Hạo. Thầy của ta, tục danh trước Mục, Hạ Ân. Mục Ân. Long thần đấu la. Mục Ân. Nghe được cái tên này, các vị Tinh La đế quốc các cường giả cũng là như sấm bên tai. Sử Lai Khắc học viện thượng một nhiệm hải thần các chủ, cực hạn đấu la, long thần đấu la Mục Ân, Hắc Bạch Song Thánh Long một trong, đại lục cấp cao nhất cường giả. Nghe được Mục Ân cái tên này. Bọn họ đầu tiên là giật mình, sau đó là sùng kính. Mục Ân đã từng vì đại lục hòa bình làm ra qua trác tuyệt cống hiến. Một mực thủ hộ lấy Sử Lai Khắc học viện cho đến chết vong, là hồn sư giới hoàn toàn xứng đáng tiền bối túc lão. Mà Mục Ân cái tên này, đứng ở nữ nhân thần bí trong tai, lại làm nàng như bị sét đánh bình thường thân thể mạnh mà run rẩy, ánh sáng màu đỏ tán loạn. Hắc Vũ Hạo rơi xuống mặt đất. Ngươi là đệ tử của hắn. Nhưng là, ngươi làm sao có thể nhận được ta? Coi như là hắn, mặt đối mặt đứng trước mặt ta, cũng không thấy nhận được ta. Huống chi hắn đã chết, đã bị chết. Mấy chữ cuối cùng, nàng cơ hồ là kêu đi ra đấy, thanh âm bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Nhưng là, nàng lời nói này cũng không nghi thừa nhận thân phận của mình, Diệp Tịch Thủy. Đã từng bị Hắc Bạch Song Thánh Long cộng đồng truy cầu trôi qua nữ nhân, đã từng cùng Long Thần đấu la Mục Ân, có sầu triền miên tình yêu. Hơn nữa cuối cùng nhất đi về hướng hủy diệt Diệp Tịch Thủy. Giữa bọn họ ân oán tình cừu, mãi cho đến một lão sắp chết thời điểm đều nhớ mãi không quên, vẫn vì bình sinh chuyện ăn năn. Hoắc Vũ Hạo đứng người lên, nói, Diệp tiền bối, ta đương nhiên không biết ngài. Cũng không thể có thể thấy qua ngài. Ta mặc dù có thể đoán được thân phận của ngài, là bởi vì ngươi tu vi. Thử hỏi, thời thế hiện nay, lại có mấy vị có thể đạt đến cực hạn đấu la tầng thứ này đây này? Cho dù là Huyền lão cùng bản thể tông tông chủ độc bất tử, đều còn kém một đường. Chỉ có lão sư cùng Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dư tiền bối, mới là cực hạn đấu la. Mà ngài nếu là cực hạn đấu la, hơn nữa về mặt khí thế xem, thậm chí sửa là còn tại lão sư phía trên, như vậy, ta có thể đoán phạm vi cũng rất nhỏ rồi. Khi ngài nói ra mình là tà hồn sư kia phen lời nói thời điểm. Lại liên tưởng đến Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dư tiền bối đã ở Thánh Linh Giáo, như vậy, thân phận của ngài cũng đã miêu tả sinh động. Có thể thuyết phục Long Tiêu Dư tiền bối vì Thánh Linh Giáo sử dụng, chỉ sợ chỉ có ngài, cũng chỉ có cùng lão sư, Long tiền bối cùng một thời đại ngài, mới có thể lấy tà hồn sư thân phận thành tựu cực hạn đấu la. Chỉ là của ta không nghĩ tới chính là, ngài lại còn là Nhật Nguyệt Đế Quốc tử thần đấu la. Cái này phân tích, nghe xa xa Tinh La Đế Quốc chư vị phong hào đấu la đám bọn họ sắc mặt đều trở nên càng thêm khó coi. Cùng Long Thần đấu la Mục Ân, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu một thời đại đích nhân vật, lấy tà hồn sư thành tựu cực hạn đấu la. Như vậy cấp bậc tồn tại, như thế nào bọn hắn sợ có thể chống đỡ đấy? Khó trách người ta không sợ bọn họ 12 người. Thậm chí còn để cho bọn họ sẽ tụ chung một chỗ, đây là muốn một lưới bắt hết ý tứ A. Diệp Tịch Thủy cảm xúc kích động nhanh, nhưng bình tĩnh cũng tương tự rất nhanh, tiểu gia hỏa, ngươi rất thông minh. Khó trách, ngươi tuổi còn nhỏ, cũng đã có thể có hiện tại thành tựu như vậy. Dĩ nhiên là một đệ tử sao? Được, rất tốt. Tuy nhiên ta hận hắn, nhưng ta cũng tương tự rất yêu hắn. Nể mặt hắn, ngươi đi đi. Hôm nay... ta không thể giết ngươi. Bất quá, về sau ngươi tốt nhất không cần lại cho ta xem gặp ngươi. Hôm nay tâm tình ta thì tốt hơn, nghĩ tới đều là của hắn được, nếu như lần sau gặp được ta, ta trong đầu tất cả đều là của hắn không tốt lúc, như vậy, cái mạng nhỏ của ngươi liền treo. Đa tạ tiền bối ân không giết. Hoắc Vũ Hạo hướng Diệp Tịch Thủy có chút khom mình hành lễ, nhưng sau đó xoay người liền hướng phía Tinh La Đế Quốc mọi người phương hướng đi đến. Đúng lúc này, trong lúc đó, một cái màu máu đỏ móng vuốt sắc bén bỗng nhiên xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng, chợt bắt được cổ của hắn. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy mãnh liệt hít thở không thông cảm giác lập tức truyền đến, trong cơ thể hồn lực lập tức điên cuồng bắt đầu khởi động, ý đồ ngăn cản, kim cương băng tinh cũng là lập tức hiện ra bên ngoài cơ thể. Xa xa, Sử Lai Khắc học viện mọi người thấy là không cấm quá sợ hãi, Đường Vũ Đồng quát lên, ngươi không phải là nói không giết hắn sao? Cạc cạc cạc ừ xê. Diệp Tịch Thủy đột nhiên nở nụ cười, cười thập phần thê lương, đúng vậy a. Vừa rồi ta là không muốn giết hắn, nhưng là, ta đột nhiên nhớ tới một ân đối với ta quyết tuyệt, ta thật hận hắn. đệ tử của hắn đều đưa đến trước mặt của ta rồi. Ta vì cái gì không giết hắn? Mục Ân cái kia ma quỷ đã bị chết, không biết khi hắn dưới đất chứng kiến mình hảo đồ đệ cũng tới tìm hắn, vẫn là bị ta giết chết đấy, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu này? Tiểu tử, chỉ trách ngươi chọn sai lão sư. Ha ha ha ha. Vừa nói. Huyết sắc móng vuốt sắc bén dùng sức hướng vào phía trong hợp lại, muốn đem Hắc Vũ Hạo bóp chết. Tên điên, tất cả mọi người trong đầu hiện lên đồng dạng ý niệm trong đầu. Đúng a. Cái này Diệp Tịch Thủy, căn bản chính là người điên. Hỉ nộ vô thường, giỏi thay đổi, căn bản không có một điểm có tiền bối phong phạm. Vũ Hạo. Sử Lai Khắc Học Viện mọi người không khỏi đồng thời lớn tiếng kêu lên. Cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo thân thể đột nhiên buồn bã, cả người phản phất đều biến thành một đoàn khí lưu màu đen, ở đằng kia huyết sắc móng vuốt sắc bén khép lại trong quá trình, dĩ nhiên cũng liền như vậy tiêu tán rồi, sau đó tại 10m bên ngoài một lần nữa ngưng tụ. Hóa thành thân hình của hắn. Chỉ có điều, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cả người đã hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Tóc của hắn thành dài rất nhiều, hơn nữa trở nên sơn màu đen, toàn thân da thịt nhìn về phía trên nhưng lại không nói ra được tái nhợt, một đôi tròng mắt đã hoàn toàn đã không có mặt khác nhan sắc, bị màu vàng nơi bao bọc. Trên trán vận mệnh chi nhãn khép kín. Biến mất không thấy gì nữa. Một đám sợi tóc màu vàng óng rủ xuống đến trước ngực, là trên người ngoại trừ trắng hay đen bên ngoài, duy nhất màu sắc rực rỡ. Không chỉ có như thế, biến hóa lớn hơn là hắn khí tức trên thân. Lúc này Hoắc Vũ Hạo vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng cả người lại tựa như một đầu hồng hoang giống cự thú. Nồng nặc hắc sắc quang mang không ngừng từ trên người hắn hướng ra phía ngoài toát ra, chung quanh huyết sắc tuy nhiên mãnh liệt, nhưng ở cái này hắc sắc quang chóng mặt trước mặt, lại bắt đầu không ngừng tiêu tán, căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn. Ngươi là ai? Diệp Tịch Thủy lạnh lùng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Lấy nhãn lực của nàng, như thế nào lại nhìn không ra người trước mắt đã không còn là Hoắc Vũ Hạo cơ chứ? Riêng là này khí thế kinh khủng, tự làm nàng cũng không khỏi không lại để cho tâm tình của mình tỉnh táo lại, chính diện đối mặt. Diệp Tịch Thủy. Dĩ nhiên là cái tên này. Rất tốt, thật không nghĩ tới. Trên đại lục còn có nhân loại có thể tu luyện tới loại trình độ này, liền bổn tọa cũng nhịn không được đối với ngài có chút hứng thú. Tuy nhiên bổn tọa không phải chân thân ở đây, nhưng cũng phải vì trên người của ngươi cái này chính cái hồn hoàng hảo hảo hướng ngươi lãnh giáo một phen. 3 cái 10 vạn năm hồn thú, 6 cái vạn năm hồn thú. Hảo thủ đoạn a. Hoắc Vũ Hạo thanh âm của trở nên trầm thấp rất nhiều, tại lúc nói chuyện, mỗi một chữ nói ra, không khí chung quanh đều sẽ sinh ra nhỏ nhẹ đánh nổ. Làm cho chung quanh quay chung quanh tới huyết quang nhanh chóng tán loạn. Vì thế cỡ này, nhìn xa xa Tinh La đế quốc các vị cường giả không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Có thể đối kháng cực hạn đấu la đấy, vậy cũng chỉ có cực hạn đấu la nữa à. Cái này Hoắc Vũ Hạo, lại có thể hóa thân cực hạn đấu la. Phát sinh trước mắt một màn này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Chẳng lẽ nói, Hoắc Vũ Hạo là Long Thần đấu la Mục Ân phụ thể hay sao? Hoắc Vũ Hạo vừa nói, tay phải đã nâng lên, hướng phía Diệp Tịch Thủy làm ra một cái khẽ vồ động tác. Lập tức, tại đây Minh Đấu Sơn mạch ngọn núi cao nhất đỉnh núi, trận trận sấm rền vậy tiếng rồng ngâm vang lên, trên bầu trời, lập tức mây đen rậm rạp. Diệp Tịch Thủy trước mặt không gian bỗng nhiên vỡ vụn, một cái to lớn màu đen long trảo ngang nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng phía nàng bắt tới. Diệp Tịch Thủy cũng thật sự là, hai tay hướng vào phía trong hợp lại, sau lưng hiện ra một cái cự đại màu máu quang ảnh, máu này ánh sáng màu ảnh dĩ nhiên là hình người đấy, nhưng lại có 12 cặp huyết sắc cánh, 12 cặp cánh đồng thời vỗ, tay phải của nàng làm ra một cái theo trước hướng phía dưới huy động động tác. Lập tức, tại trước mặt nàng hiện ra một đạo tơ máu, chặn chụp tới màu đen cự trảo. Khanh. Ngọn núi chấn động, kinh khủng khí lưu điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lấy này va chạm một điểm làm hạch tâm, màu đen cùng huyết sắc đồng thời bắt đầu khởi động. Hướng ra phía ngoài tách ra ra. Những cái kia nguyên bản là ngã trái ngã phải hồn đạo khí, tất cả đều bị cuốn lên không trung. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 930, Kinh Mạch Đứt Đoạn, Thượng. Tại màu đen kia cùng màu đỏ cường đại khí lưu trong đụng chạm, 12 vị đến từ Tinh La đế quốc phong hào đấu la đám bọn họ bị chấn động lão đảo lui về phía sau, quái tinh đấu la đem hết toàn lực, mới tại đây tính dễ nổ trong sức mạnh bảo vệ được đến từ Sử Lai Khắc Học mọi người.